Tô Trầm bầu rượu là thông qua hai loại chất lỏng hỗn hợp sản sinh nổ tung, thời cơ nổ tung quyết định bởi tốc độ chất lỏng hòa vào. Trước đây Tô Trầm sử dụng bầu rượu đều là đem cổ bình mở đến lớn nhất, để hai loại chất lỏng ngay lập tức hòa làm một thể, do đó trong nháy mắt nổ tung. Nhưng ở bên trong chiến đấu mới vừa rồi, Tô Trầm nhưng cố ý đem cổ bình bầu rượu vặn đến vị trí tương đối nhỏ, khiến tốc độ chất lỏng dung hợp biến chậm, trì hoãn thời gian nổ tung. Loại cách làm này sớm tại lúc trước thời điểm thí nghiệm Tô Trầm liền triệt để nắm giữ, có thể chính xác tính đến từng giây. Sau khi đem bầu rượu thiết trí tốt thời gian nổ tung, Tô Trầm liền đem chúng nó lẫn lộn vào trong các vật phẩm khác làm rác rưởi đồng thời ném ra ngoài. Những thứ này sau khi bay ra dĩ nhiên đối với ba người không có uy hiếp gì, cũng sẽ không lập tức nổ tung, vì vậy Kim Linh Nhi cũng là mất đi cảnh giác. Nhưng nàng không nghĩ tới, đồ vật ném ra ngoài lại vẫn sẽ sau đó nổ tung. Tô Trầm vẫn luôn đếm thời gian, cũng tại trước khi bạo tạc phát sinh, đem ba người dẫn vào trong cốc. Có thể nói hết thảy đều là tỉ mỉ tính toán, chỉ cần một cái phân đoạn trong đó phạm sai lầm, cuộc chiến đấu này bại chính là hắn. Dù là như vậy, bởi vì một điểm nho nhỏ tính toán sai lầm, Tô Trầm bản thân cũng chịu ảnh hưởng, chịu đến chút dư chấn. Cuối cùng cũng coi như hắn đã bọc sẵn thật nhiều tầng pháp cháo, mới không để cho chính mình thụ thương quá nhiều. Nhưng một trận đại chiến, cũng làm cho Tô Trầm một trận tâm lực tiêu bì. Thời khắc này đánh ngã Kim Linh Nhi xong, lại nhìn Phan Việt, lúc này mới phát hiện hắn vừa nãy chịu một phát chim lửa oanh kích kia, càng là đã chết rồi. Nhìn thấy tình hình này, Tô Trầm cũng là hơi hơi sững sờ chốc lát. Hắn tự nói, đây mới gọi là bất ngờ. Khanh, có tiếng động ở sau lưng vang lên, Tô Trầm cấp tốc xoay người, lại nhìn thấy ngân giáp thiếu niên kia đang tự đứng lên. Vừa nãy liên tiếp bầu rượu bạo, kỳ thực chịu đến trùng kích nhiều nhất chính là thiếu niên này, không nghĩ tới hắn bây giờ lại còn có thể đứng lên. Những quý tộc huyết mạch này, quả nhiên không một cái dễ đối phó. Tô Trầm chính đang định chiến, lại nhìn thấy thiếu niên kia ngơ ngác mà nhìn Kim Linh Nhi, làm như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên quát to một tiếng quay đầu liền chạy. Hắn dĩ nhiên chạy rồi, Tô Trầm không nói gì, xem ra thiếu niên này đã khôi phục thần trí, chỉ là này tâm trí này cũng thật không dám khen tặng. Nhát gan như vậy, chẳng trách bị người khống chế. Được rồi, hiện tại liền còn lại ngươi cùng ta. Tô Trầm quay đầu lại nhìn Kim Linh Nhi. Tô Trầm không biết chính là, khi hắn đánh ngã Kim Linh Nhi thì, trên đài cao đã là náo động thành một phiến. Sát hạch tiến vào ngày thứ ba, thí sinh lưu lại đã càng ngày càng ít, thí sinh tinh anh thì càng lúc càng hay xuất hiện tại trên quang mạc. Tần suất Tô Trầm xuất hiện cũng rõ ràng tăng cường, trận chiến vừa nãy kia càng là hoàn toàn bày ra ở trước mặt mọi người. Tô Trầm dĩ nhiên đánh bại mê điệp Kim Linh Nhi, đêm qua một đêm truy hung, đã để biểu hiện của hắn kinh diễm đến mọi người. Thế nhưng có kinh diễm thế nào đi nữa, cũng sẽ không giật mình như thời khắc hiện tại. Tuy rằng tiểu cô nương này tự thân vũ lực tương đối bình thường, thế nhưng có thể khống chế người khác cho bản thân sử dụng, khiến nàng tại lúc chiến đấu luôn là có thể lấy nhiều đánh ít, hơn nữa tự thân cũng có chiến lực không tệ, khiến nàng tại trong lần khảo hạch này rõ ràng nằm ở vị trí đỉnh phong, chỉ đứng sau Cơ Hàn Yến trung đỉnh số ít mấy người. Không nghĩ tới chính là một cái tuyển thủ hạt giống như vậy, lại bị một cái thí sinh không có huyết mạch đánh bại rồi, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Có người đã nói, xem ra, Tân Long phá quân thật sự sắp xuất hiện, lấy Kim Linh Nhi điểm số, top 10 nhất định có hắn một phần. Cái gì Long phá quân, cũng chính là thủ xảo mà thôi. Người này thực lực chân thật phi thường bình thường, chính diện tác chiến, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bất luận thí sinh nào trong 10 vị trí đầu, chỉ là tính cách xảo trá, thích đặt phục binh. Đúng vậy, cái, bầu rượu trận, kia của hắn xếp đặt không tệ, nhưng chung quy không phải thực lực bản thân, chỉ sợ thử lại một lần, Kim Linh Nhi cũng sẽ không dẫm vào nữa. Kim Linh Nhi cũng là quá mức bất cẩn rồi, mới cho hắn cơ hội chờ mình. Lời tuy như vậy, nhưng tại cái tình huống kia tính toán đến tất cả những thứ này, cũng là không tầm thường. Nhưng cuối cùng đảm đương không nổi tác dụng lớn. Cơ mưu giảo quyệt chi đạo, cuối cùng tiểu đạo, trước mặt bầy thú, công tâm chi sách ra sao đều không có ý nghĩa, chỉ có thực lực đao thật thương thật mới là đạo lý quyết định. Đúng là như thế, hắn tuy rằng có thể vào 10 vị trí đầu, nhưng chung quy không phải Long phá quân, không có phần thực lực lòng dạ kia. Ta đến cảm thấy, thực lực luôn có thể đề thăng, tâm trí vô pháp tu luyện. Nếu như là ta càng muốn xem trọng tên tiểu tử này. Lời này nghe đến cũng có chút đạo lý, bất quá coi như vậy. Tên tiểu tử này cũng sẽ không có tương lai gì. Lại dám truy sát người Phan gia, hắc hắc, Phan Tường tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Một đám quý tộc nghị luận sôi nổi, có kẻ thán phục kinh diễm, có kẻ ác ý hạ thấp, cũng có kẻ căm hận phẫn nộ. Trong đám người, mấy con mắt trừng trừng nhìn Tô Trầm, dường như muốn nhớ kỹ hắn. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, dám giết con trai của ta, Tô Trầm này nhất định phải chết. Một bên khác, Tô Trường Triệt cũng đang đối mặt đồng dạng buồn phiền. Một mặt là Tô Trầm thành công tiến vào top 10, không ít người đang lại đây chúc mừng. Nhưng mặt khác, Tô Trầm giết Phan Việt, nhất định đã đắc tội một đại quý tộc huyết mạch. Vào lúc này, Tô gia nên đi nơi nào? Tô Trường Chiến nhất thời mờ mịt, so sánh ra, Tô Thành An muốn thản nhiên hơn nhiều. Tại sao khi nhìn đến Tô Trầm giết Phan Việt, tâm tình mâu thuẫn đột nhiên thả xuống? Lúc đó đang có người hướng Tô Thành An chúc mừng, Tô Thành An trầm giọng nói, không cần chúc mừng, nghịch tử kia, sớm không phải con trai của ta. Hắn có thành tựu bao nhiêu, không có quan hệ gì với ta, xông ra hỏa hoạn thế nào, cũng không có quan hệ gì với ta. Câu cuối cùng này, đến là triệt để nói tận tiếng lòng. Chương 146, mới hợp tác thượng. Chật vật ngồi dậy, Kim Linh Nhi chỉ cảm thấy cái mũi vừa chua vừa đau, lấy tay vuốt một cái, thình lình đều là máu tươi. Hỗn đản, gia hỏa này, hắn đánh cái mũi của mình, hắn sao có thể đối một cái tuổi trẻ thiếu nữ làm ra chuyện như vậy. Trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng mà ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tô Trầm hướng về nàng từng bước một đi tới, khí phách mười phần, rốt cuộc ý thức được không ổn, nàng che ngọc bài kêu lên, điểm số có thể cho ngươi, nhưng đừng đánh nát ngọc của ta bài. Tô Trầm dừng bước, trường đao một chỉ Kim Linh Nhi, hiện tại biết cần rồi. Sớm làm cái gì, Kim Linh Nhi trong mắt vẻ phẫn nộ chợt lóe lên, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Tô Trầm lắc đầu, quả nhiên là đại gia quý tộc tiểu thư, liền cầu xin tha thứ cũng không biết. Thuận tay một cái sống đao quất vào Kim Linh Nhi trên lưng, đưa nàng một kích nện nằm xuống. Ngươi, Kim Linh Nhi giận dữ, từ nhỏ đến lớn, không ai dám như thế đối nàng. Tô Trầm đã bóp lấy cổ họng của nàng, chỉ cách đó không xa Phan Việt thi thể nói, ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng tình huống bên kia, sau đó ngươi mới sẽ minh bạch, ngọc bài vỡ tan kỳ thật không phải bết bát nhất kết cục, còn có sau cái này chuyện càng đáng sợ hơn. Nhìn thấy Phan Việt thi thể, Kim Linh Nhi run lên trong lòng, ngươi giết hắn. Là ngươi cùng ta, Tô Trầm uốn nắn, cái kia một cái bạo liệt hỏa điểu vốn là đánh về phía ngươi. Bất quá cái này đã không trọng yếu, trọng yếu là ta hiện tại khẳng định đã đắc tội một cái huyết mạch quý tộc. Cho nên ta cũng không lý tới từ sợ hãi lại đắc tội một cái, đúng không? Kim Linh Nhi ngơ ngác nhìn hắn, âm lãnh quỷ diện dưới, vô tình hai mắt, để Kim Linh Nhi tâm thần run lên, tất cả phẫn nộ cùng bất khuất trong phút chốc tan thành mây khói, còn lại chỉ có sợ hãi. Một khắc này, nàng cái mũi chua chua, đúng là oa một tiếng khóc lên. Nhìn thấy Kim Linh Nhi lên tiếng khóc giống, Tô Trầm cũng một chút choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bị liệt là cường đại nhất mấy tên hạt giống thí sinh một trong mê điệp Kim Linh Nhi, vẫn còn có như thế mềm yếu một mặt. Giờ khắc này khóc đến lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu, nơi nào còn có lúc trước cường thế. Cho dù Tô Trầm cũng có mấy phần không thích ứng, nguyên bản như sắt thép cứng rắn tâm địa cũng vì đó mềm mại mấy phần. Ho nhẹ một tiếng, hắn nói tốt, đừng khóc, ta không nói muốn giết ngươi. Kim Linh Nhi tiếng khóc vô nhiên không ngừng, lại nức nở một hồi lâu mới dừng nói, vậy ngươi cũng sẽ không đánh nát ngọc của ta bài để cho ta bị loại đúng không? Nếu như ngươi cam đoan không tiếp tục tìm ta gây sự nữa. Tô Trầm trả lời, ta hiện tại còn lấy cái gì tìm ngươi gây chuyện? Kim Linh Nhi lầm bầm, thật vất vả khống chế lại một cái huyết mạch quý tộc, cũng bởi vì ngươi vứt bỏ. Hiện tại tên kia khẳng định vừa thấy ta liền chạy, còn muốn tìm một cái thực lực mạnh lại tốt như vậy khống chế liền không dễ dàng. Nhưng Tổng hội lại tìm đến, đúng không? Tô Trầm cười nói, nếu như không phải quá kén ăn. Kim Linh Nhi lườm hắn một cái, tốt a, ta dùng ta Kim gia huyết mạch phát thệ, chỉ cần ngươi không đánh nát ngọc của ta bài, cuộc thi lần này ta đều không lại tìm ngươi gây chuyện. Về sau đều không tìm, nhìn, đây không phải rất tốt. Tô Trầm thu đao, thuận tiện lấy đem Kim Linh Nhi trên ngọc bài điểm số cướp đi. Cái này Kim Linh Nhi điểm số khi thật không ít. Tô Trầm một cái liền được 162 phân, thấy Tô Trầm cũng tại chỗ ngây ngẩn cả người, nhiều như vậy. Kim Linh Nhi khuôn mặt nhỏ co lại, ủy khuất đến tột đỉnh, lại nhiều không phải là bị ngươi cướp đi. Hiện tại xong, lập tức ném nhiều như vậy phân, 10 vị trí đầu khẳng định không có rồi. Đúng là lại dáng vẻ muốn khóc, Tô Trầm bận bịu an ủi, uy, ngươi đừng khóc a. Không phải liền là cái 10 vị trí đầu sao, có cái gì tốt hiếm có, không cần để ý những này hư danh. Ngươi biết cái gì, Kim Linh Nhi kêu lên, có thể tiến vào quận trước khi thi 10 thí sinh, hội bị liệt là tiềm lực hạt giống, tại tiềm long viện hội có thật nhiều ngoài định mức chỗ tốt. Ách bên ngoài chỗ tốt, Tô Trầm sững sờ, có cái gì? Vậy nhưng nhiều á, tỷ như tốt nhất tu luyện, tỷ như đại đồ thư quán mượn đọc quyền hạn, còn có thể chỉ định đạo sư của mình, tóm lại, rất nhiều đặc quyền chỉ có tiềm lực hạt giống mới có thể thu được. Bằng không ngươi cho rằng bản cô nương làm gì liều mạng như vậy vất phân. Nếu là chỉ vì tiến vào tiềm long danh ngạch lời nói, bản cô nương hiện tại dừng tay đều không có ảnh hưởng gì. Không nghĩ tới xui xẻo như vậy gặp ngươi, rõ ràng thực lực so ra kém người ta, lại vẫn cứ vẫn thua cho ngươi. Kim Linh Nhi càng nói càng ủy khuất, nàng nếu là bại bởi thực lực mạnh hơn chính mình cũng nên nhận, hết lần này tới lần khác gặp được Tô Trầm như thế cái khác loại, rõ ràng thực lực không bằng nàng, lại dùng giảo quyệt thắng nàng, trong lòng tự nhiên rất nhiều không phục. Nguyên lai là dạng này a. Tô Trầm sờ lên cái cằm, đối với tu luyện cái gì, Tô Trầm đến không thèm để ý, hắn có nguyên năng chi nhãn tại, đối tài nguyên tu luyện nhu cầu cực ít, nhưng là đại đồ thư quán xem quyền hạn đến là rất trọng yếu. Ở cái thế giới này, tri thức là có giá, cho tới bây giờ đều khó có khả năng không trả bất cứ giá nào tùy tiện đạt được. Tiềm Long Viện đại đồ thư quán nghe nói có được Long Tang Quốc bên trong số lượng phong phú nhất tàng thư, không chỉ có các loại phong phú nguyên kỹ, hấp nạp thuật, đồng dạng cũng có các loại chân quý tri thức. Nhưng là muốn đọc những này đều cần thư viện quyền hạn, không có quyền hạn là không thể nào mượn đọc đến bất kỳ một quyển sách. Tô Trầm không biết 10 vị trí đầu hạt giống có thể thu hoạch được mấy cấp quyền hạn, nhưng nếu như đây là một cái thu hoạch được quyền hạn đường tắt, hoàn toàn chính xác nên tranh thủ. Nhất là, hắn giống như đã không cần tranh thủ. Tại thu được Kim Linh Nhi, Phan Việt bọn người trên thân điểm tích lũy về sau, Tô Trầm điểm tích lũy đã đạt đến 587 phân. Tô Trầm không biết cái này điểm số là bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định, cao như vậy điểm số, hơn phân nửa đã đứng hàng 10 vị trí đầu. Điểm này chỉ cần tính toán liền có thể biết, lần này thí sinh tổng cộng hơn 1 vạn người, bình quân mỗi người 3 phần, chính là tổng điểm số hơn 3 vạn phân, lại thêm đầu nhập hung thú các loại, đoán chừng tổng điểm số sẽ không vượt qua 5 vạn điểm. Lấy Tô Trầm 587 chia làm lệ, tượng dạng này người chỉ cần có 10 cái, liền phải chiếm rơi 1 phần 10 điểm số. Cho nên Tô Trầm thứ tự nhất định không có khả năng quá thấp, nếu là hắn người thứ 50. Đây chẳng phải là 100 người đứng đầu bình quân phân 500, 100 người liền phân chia hết 5 vạn điểm. Nếu như trường thi bên trên chỉ còn lại có 100 người đã có khả năng này, nhưng một đường đi tới, Tô Trầm dám khẳng định trường thi tự ít còn có mấy trăm đến 1.000 người. Như thế đông đảo nhân số cơ sở, đã chú định xếp tại trước vị thí sinh điểm số không có khả năng quá bất hợp lý, cho nên Kim Linh Nhi nói tới đã nhập 10 vị trí đầu khi không vấn đề quá lớn, coi như không tiến vào, đoán chừng cũng sắp. Đương nhiên, bởi vì Tiềm Long khảo hạch chỉ nói cho thí sinh điểm số, không nói cho đại gia thứ tự, bởi vậy ai cũng không thể xác định điểm này, cũng bởi vậy ai cũng không dám lười biếng. Cái này vốn cũng là Tiềm Long Viện mục đích, chính là làm cho đại gia không dám thỏa mãn, không dám lười biếng. Tô Trầm lúc đầu hắn chỉ muốn đạt được Lâm Bắc 4 cái danh ngạch đã biết đủ, nếu như không phải một đường truy sát Phan Việt, căn bản không có khả năng đạt được cái này rất nhiều điểm số. Nhưng bây giờ đã đến một bước này, lại biết rồi nhập tổng bảng 10 vị trí đầu chỗ tốt, tự nhiên không muốn lại từ bỏ. Thời khắc này trầm tư một lát sau, nói, người muốn đi vào 10 vị trí đầu. Kim Linh Nhi hai mắt đẫm lệ bà xa nhìn hắn, đây không phải nói nhảm sao. Ta có thể giúp ngươi. Tô Trầm nói, giúp ta. Kim Linh Nhi ngạc nhiên, giúp thế nào? Chúng ta hợp tác. Tô Trầm nói, ngươi không phải cần một cái khống chế đối tượng sao? Để ta làm ngươi khống chế đối tượng, như thế nào? A, Kim Linh Nhi triệt để choáng váng. Chương 147, tân hợp tác hạ. Thời điểm Kim Linh Nhi còn chưa kịp phản ứng, trên khán đài đám khách xem cũng đã trước tiên minh bạch mục đích của Tô Trầm. Lại là một trận huyên náo vang lên, lần này, lại là tại dồn dập nghị luận Tô Trầm giảo quyệt. Ta xem như là hoàn toàn phục tên tiểu quỷ này, chủ ý như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Có người đã thở dài nói, đúng a, cố ý ngụy trang là Kim Linh Nhi thủ thị, kỳ thực có bản thân thần trí, làm bộ ngây ngốc, giấu giếm cơ biến. Một khi chiến đấu xảy ra, người không biết tất thiệt thòi lớn. Cái này cũng chưa tính, then chốt của then chốt vẫn là Kim Linh Nhi có thể lại tìm một kẻ khác khống chế, ẩn giấu thực lực, chờ thời mà động. Rõ ràng là lực lượng của hai người, lại bị xem là thực lực của một người, bất kể là ai, đều nhất định sẽ ăn cái thiệt lớn, cái chồng này mà đạp phải thì không có khả năng nhẹ nhàng a. Một đám người dồn dập nghị luận, đối với Tô Trầm khen không dứt miệng. Đương nhiên cũng có người lời lẽ vô tình, nói Tô Trầm đắc tội Phan gia rồi nhất định sẽ không có kết quả tốt, lại bị người khinh thường nói. Phan gia bất quá hỗn huyết quý tộc, như Tô Trầm đồng ý đầu nhập nhà hắn, có thể bảo đảm Tô Trầm không lo. Trong quý tộc cũng có cao thấp, thuần huyết hỗn huyết chính là phân pháp thường thấy nhất. Kẻ lên tiếng kia chính là đại nhân vật quý tộc thuần huyết Lữ gia, tại Tam Sơn quận cũng coi như là nhân vật hàng đầu, lần này có thể lên tiếng nâng đỡ, lập tức đạt được một nhóm người A-dua. Liền dẫn tới người nhà họ Tô mới vừa rồi còn đang lo lắng Tô Trầm, từng kẻ tâm tình lại thả lỏng rất nhiều. Nếu có thể được Lữ gia che chở, chỉ là Phan gia lại đáng là gì? Tô Thành An vừa thả lỏng tâm, tùy theo lại trở nên khó chịu lên, không biết có muốn hay không tìm cơ hội lại nhận về đứa con trai này. Chỉ là vừa nghĩ tới chính hắn là lão tử cha, lại phải hướng nhi tử cúi đầu, liền lại có mấy phần không tình nguyện, chỉ cảm thấy loại chuyện mất mặt mũi bực này thực sự không muốn đi làm. Nhưng nếu không làm, nhi tử ưu tú như vậy liền thật sắp bỏ mình mà đi rồi. Trong lòng mâu thuẫn cùng rằng co, nhất thời phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được. Bên kia Kim Linh Nhi suy nghĩ xoay chuyển vài vòng, cuối cùng đã rõ ràng đạo lý trong này, mừng lớn nói ý kiến hay a. Chúng ta làm cái giả heo ăn hổ, có người hỗ trợ, có lại va phải bọn Trương Thánh An Trung đỉnh ta cũng không sợ rồi. Bất quá, thanh âm nàng thấp xuống, muốn giả dạng làm thần trí bị khống chế, vậy khả năng không quá dễ đâu, người biết giả sao? Ngươi nói là như vậy phải không? Tô Trầm nói, ánh mắt đột nhiên biến đổi, nguyên bản linh hoạt ánh mắt một thoáng trở nên dại ra cứng nhắc lên, xem ra quả thật giống như là dáng vẻ thần trí chịu đến khống chế. Ồ, ngươi làm được thật a, còn giả giống như thế. Kim Linh Nhi cảm thấy kinh ngạc, chỉ có một đám người Tô gia nhìn thấy trong lòng chửi ầm lên. Phắc, đây không phải dáng vẻ Tô Trầm lúc giả bộ mù sao? Ở phương diện khác, người mù cùng kẻ thất thần xác thực là có mấy phần gần gũi, hai bên đều là nhãn thần vô quang, ngốc trệ ngây độn. Tô Trầm ngụy trang đến mức như thế như, có thể thấy được trò giả mù này không phải một ngày hai ngày rồi. Cố Khinh La nhìn cái dáng rất quen thuộc kia của Tô Trầm, khuôn mặt nhỏ càng lúc càng âm trầm lên, trong lòng không nhịn được thầm nói, nếu như... Như vậy, ngươi chết chắc rồi, nghĩ đến lúc sau, một cỗ sát khí đã ở bên người ngưng tụ, đến là dọa cho đám người xung quanh dồn dập lùi lại, không nghĩ ra tiểu cô nãi nãi này phát huy cái gì. Bên kia Kim Linh Nhi cùng Tô Trầm đến là thương nghị đã định, lập tức cứ làm như vậy. Thời gian sau đó, hai người này hình thành hợp tác, tại khu thứ nhất chung quanh đi săn. Vốn là Kim Linh Nhi tuy mạnh, nhưng không có nghĩa là có thể hoành hành vô kỵ. Dù sao thứ nhất theo thời gian trôi đi, thí sinh có thể lưu lại đại thể thực lực tương đối cường hãn, trong đó không thiếu quý tộc huyết mạch. Thứ hai chính là thí sinh cũng từng người liên hợp, thành đội 5-3 người. Vì vậy cho tới nay Kim Linh Nhi cũng là tìm kiếm mục tiêu thích hợp mới khởi xướng tập kích. Trên thực tế, ai cũng không thể nào gặp người liền đánh, hiểu được lựa chọn đối thủ vốn là kinh nghiệm mỗi cái thí sinh nhất định phải nắm giữ. Phóng tầm mắt toàn bộ địa điểm thi, đại khái cũng chỉ có Thủy Điều Cơ Hàn Yến Mộ Điên kia mới không cần suy nghĩ đối thủ, tới nay đều là gặp người liền chiến, một đường nghiền ép qua. Thế nhưng sau khi cùng Tô Trầm hợp tác, mục tiêu công kích Kim Linh Nhi có thể tuyển chọn một thoáng liền lớn hơn rất nhiều. Kim Linh Nhi vốn là cường giả số 1 số 2 trong đám thí sinh, Tô Trầm thực lực cũng không yếu, hai người liên thủ, lại chơi một chiêu lừa bịp giả heo ăn hổ như vậy, thật sự kẻ nào gặp phải cũng phải ăn cái thiệt lớn. Xế chiều hôm đó, hai người liền gặp phải một cái tiểu tổ 5 người rất có thực lực. Có lẽ là nhìn thấy Kim Linh Nhi chỉ có một người, cảm giác mình lấy 5 đánh 1 có hy vọng, vậy là liền cùng nhau tiến lên. Nếu như là ở tình huống bình thường, Kim Linh Nhi chắc chắn sẽ không ngạnh đấu 5 tên đối thủ. Dù sao nàng coi như khống chế hai người, cũng là lấy 3 đối với 3, chỉ cần đối phương có thể duy trì chống đỡ, thua chính là nàng. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, Kim Linh Nhi từ vừa mới bắt đầu liền không khống chế Tô Trầm, vì vậy nắm giữ tiêu chuẩn khống chế mức độ lớn nhất. Nàng vừa lên liền tuyển chọn 2 tên ý chí thấp nhất mạnh mẽ khống chế, cục diện trong nháy mắt chuyển biến, từ 2-5 chuyển thành 4-3, Tô Trầm lại đột nhiên phát huy, đập ra 2 cái bạo liệt hỏa điều thêm 1 cái bầu rượu trước tiên loại bỏ 1 tên. Còn lại 2 tên không cách nào chống đỡ tiếp, tại chỗ bị đánh tơi bời hoa lá, tức giận đến đồng thời chửi ầm lên Kim Linh Nhi cùng Tô Trầm xảo trá vô liêm sỉ. Thành công hợp tác để Kim Linh Nhi vui cười mừng rỡ, Tô Trầm cũng rất có phong độ, để cho nàng thu lấy điểm 3 người, bản thân thì chỉ lấy 2 người, cứ như vậy, điểm số của Kim Linh Nhi rốt cục lại có tăng trở lại. Sau khi chiến đấu kết thúc, Kim Linh Nhi bảo lưu 1 tên thí sinh thực lực coi như không tệ trường kỳ khống chế, nhưng không cho hắn đứng ra, chỉ tiềm tàng trong bóng tối. Tất cả chính như những quý tộc kia dự liệu, hai người này hợp tác đã thành cặp lừa đảo lớn nhất khu thứ nhất, chẳng ai nghĩ tới một trong mấy đại cao thủ luôn luôn độc lai độc vãng Kim Linh Nhi dĩ nhiên đã cùng người hợp tác, hơn nữa hợp tác còn bí ẩn như vậy, hầu như mỗi kẻ tao ngộ đều ăn thiệt lớn, sau đó dồn dập thống mạ không ngớt. Nhưng thống mạ quy thống mạ, điểm số của Tô Trầm cùng Kim Linh Nhi tại vui sướng dâng lên lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Khi thời gian tiến nhập buổi chiều ngày thứ 3 thì, Tô Trầm cùng Kim Linh Nhi chính đang tiếp tục giả thần giả quỷ đi tới, đột nhiên một thanh âm bạo quát vang lên, nhà đầu kia, mau thả huynh đệ của ta ra. Một cái quyền phong hung ác đã đánh về phía Kim Linh Nhi. Kim Linh Nhi không nghĩ tới có một kiếp này, suýt nữa trúng chiêu, cũng còn may Tô Trầm kịp thời bay lên, đỡ một quyền này, trong miệng đã hô, Vương Đấu Sơn. Người đánh lén kia thình lình chính là Vương Đấu Sơn, hắn quả nhiên cũng đến khu thứ nhất rồi, không nghĩ tới mới vừa xuất hiện, liền vì Tô Trầm hướng Kim Linh Nhi ra tay. Thời khắc này nghe được Tô Trầm gọi hắn, lập tức sửng sốt, Tô Trầm. Người mẹ nó không phải là bị cô nàng này khống chế à? Ta phắc, đây là cái trò gì vậy? Tô Trầm nhìn Vương Đấu Sơn, trong ánh mắt lóe qua cảm động, người biết ta đã bị nàng khống chế, còn dám ra tay. Chỉ riêng là một mình Tô Trầm, đã không kém gì Vương Đấu Sơn, huống hồ còn muốn thêm cái Kim Linh Nhi. Dưới tình huống này, Vương Đấu Sơn lại vẫn dám ra tay, Tô Trầm không thể nào không cảm động. Vương Đấu Sơn cười ha ha, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là người đã cứu ta một lần, ta không thể nhìn ngươi rơi vào trong tay con bé này thờ ơ không động lòng đi. Bất quá đây là cái trò gì vậy? Ngươi như thế nào cùng con bé Kim Linh Nhi này trộn lẫn với nhau rồi? Kim Linh Nhi mặt đỏ lên, tên béo đáng chết lên tiếng chú ý một chút, cái gì con bé, cái gì trộn lẫn với nhau? Tô Trầm lúc này mới đem việc phát sinh lúc trước đại thể nói qua một thoáng. Nghe được Tô Trầm nói hắn làm bộ bị Kim Linh Nhi khống chế, dụ dỗ đối thủ, Vương Đấu Sơn cười ha ha, xxx mẹ nó, chuyện như vậy tiểu tử ngươi cũng nghĩ ra được, có thể a? Cái trò này không tệ, chơi vui, mang thêm ta đi. Tốt, Kim Linh Nhi đại hỉ, có thêm ngươi, ba người chúng ta liên thủ, hẳn là có thể hoành hành toàn bộ trường thi, chính là nhìn thấy cơ Hàn Yến cũng không cần sợ. Đúng vậy, Vương Đấu Sơn gật đầu liên tục, suy nghĩ một chút lại lắc đầu, nghiền ép trường thi hẳn là không có vấn đề gì, còn cơ Hàn Yến sao, hay là thôi đi. Mặc dù tập hợp lực lượng ba người, hắn càng vẫn là không có nửa điểm tự tin. Chương 148, Hàn Sương Thượng, đội ngũ mở rộng, để tổ hợp ba người Tô Trầm uy lực lại tăng. Thành thật mà nói, tổ hợp như vậy đã có thể nghiền ép trường thi. Dù sao dưới tình huống bình thường, thí sinh liên hợp nhân số cũng sẽ không quá nhiều, dù sao điểm số mới là căn bản, nhân số nhiều, điểm số liền ít, sẽ không có ý nghĩa gì. Vậy là tiếp đó, ba người mặc kệ nhìn thấy kẻ nào đều là trực tiếp xông lên. Gặp phải thực lực không đủ, tự nhiên là hung hăng nghiền ép. Nếu như gặp phải tổ hợp thực lực mạnh chút, ba người cũng sẽ đột nhiên biến thân. Tô Trầm Vương Đấu Sơn cố nhiên là thực lực tăng vọt, Kim Linh Nhi cũng như chơi ra chiêu, bỗng dưng triệu hoán, lại biến ra trợ thủ mới, bất luận nhân số thực lực đều đột nhiên nổi lên biến hóa, đánh cho đối thủ không kịp ứng phó, không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Ba người liền như vậy khoái hoạt lừa gạt cùng thu gặt điểm số, một đường hoành hành, đi tới nơi nào cũng có thể nói là ào ào càn quét. Khoảng thời gian này cũng bởi vậy trở thành thời gian thư thái nhẹ nhõm nhất của bọn Tô Trầm, giao tình cũng dần dần chuyển biến tốt. Vốn là Kim Linh Nhi đối với Tô Trầm còn đầy bụng ý kiến, thế nhưng một đường hợp tác, chỉ cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Cũng coi như là có chút phong độ, mặc dù mọi người ước định luân phiên lấy điểm số, nhưng mỗi lần cướp đoạt điểm số thì Tô Trầm đều sẽ đem tên nào thực lực khá mạnh để cho mình. Mọi người đều biết, dưới tình huống bình thường, kẻ thực lực mạnh, điểm số luôn sẽ tương đối nhiều chút. Ngoài ra nếu như có đối thủ thêm ra, Tô Trầm cũng sẽ tận lực tặng cho Kim Linh Nhi, để Kim Linh Nhi đối với Tô Trầm hảo cảm đại tăng. Giữa người và người ở chung có lúc chính là kỳ quái như vậy, rõ ràng là Tô Trầm đoạt của Kim Linh Nhi một món điểm lớn, đem nàng từ 10 vị trí đầu kéo xuống, hiện tại bất quá là tặng lại nàng bộ phận, liền để Kim Linh Nhi quên cựu oán, hai người càng bởi vậy đã thành bằng hữu. Nửa ngày qua đi, số điểm Kim Linh Nhi mất đi rốt cục đã kiếm lại. Đây cũng là một quãng thời gian nàng kiếm điểm nhanh nhất, chỗ tốt nhất của giả heo ăn hổ chính là dễ dàng hơn thu được săn bắt mục tiêu. Đương nhiên, miễn không được cũng có trận khó. Buổi chiều, tổ hợp ba người rốt cuộc gặp phải một cái đối thủ có trọng lượng. Huyết yêu trung đỉnh, huyết yêu trung đỉnh xuất thân từ huyết hà thú gia tộc. Huyết hà thú là thượng cổ yêu thú, uy năng khủng bố, thực lực vô cùng. Thời kỳ quang huy thần triều, có huyết hà yêu thú tứ ngược lãnh địa nhân tộc, tạo thành ngàn dặm xích địa, mấy vạn người chết đi. Cuối cùng Quang Huy thần triều xuất động 4 vị diêu quang cảnh cường giả, cùng huyết hạ yêu thú đại chiến 3 ngày, mới có thể kích sát. Được huyết mạch huyết hà thú. Sau đó không lâu, ban cho ba cái gia tộc có đại công lúc ấy, Trung gia chính là một trong số đó. Huyết yêu trung đỉnh là một trong những tử tôn xuất sắc đời này của Trung gia, huyết mạch huyết hà thú sau khi thức tỉnh, thu được thiên phú, thị huyết, có thể ở trong chiến đấu hấp thu huyết dịch đối thủ mà khôi phục thể lực nguyên lực, càng có ma huyết phân thân chi năng. Có thể tiêu hao máu tươi chế tạo huyết phân thân, mỗi một cái phân thân đều có năng lực chiến đấu cường đại, bản thể càng có thể tại trong huyết phân thân tự động lui tới. Bất quá cùng Kim Linh Nhi khống chế đồng dạng, huyết phân thân của Trung Đỉnh cũng không thể chế tạo quá nhiều, như vậy sẽ đối với tự thân hắn tạo thành trọng đại thương tổn, xem như là chỗ hạn chế của hắn đi. Trận chiến này, Kim Linh Nhi khống chế một tên thí sinh, lại liên hợp Tô Trầm Vương Đấu Sơn hai người, lấy 4-1, huyết yêu Trung Đỉnh thì chế tạo ra 3 bộ huyết phân thân. Phiêu hốt lui tới, có thể nói là đối thủ khó nắm bắt nhất. Hơn nữa huyết yêu thú, hắc sát ma thủ của hắn cũng đều là nguyên kỹ lợi hại cao cấp nhất, càng làm cho ba người cũng là một trận luống cuống tay chân. Bất quá sau khi Tô Trầm nhìn thấu hắn hư thực, quả đoán chọn dùng du đấu chi sách, không tiếp tục cùng hắn ngạnh đấu, lại càng không cho hắn cơ hội hấp huyết khôi phục, Trung Đỉnh lập tức rơi vào hạ phong. Hắn tam đại huyết phân thân tuy mạnh, nhưng tiêu hao cũng nặng, một khi vô pháp lấy chiến dưỡng chiến, lập tức trở thành liên lụy lớn nhất của Trung đỉnh. Cuối cùng Trung đỉnh không thể không bỏ chiến rời đi, lúc này thực lực cũng thật là cường hãn, tuy rằng thắng không được tổ hợp ba người nhưng cũng không thể lưu hắn lại, cuối cùng phí công đánh một trận, chỗ tốt gì cũng không mò đến. Mắt thấy huyết yêu xích ảnh một đường rời xa, ba người cũng không còn truy kích tâm tư, đồng thời ngồi xuống thở dốc. Vương Đấu Sơn lắc đầu nói, tiên sư nó, bốn đánh một cũng không thể giải quyết tiểu tử này, quả nhiên huyết mạch cấp lãnh chúa thật là cường hãn. Cấp lãnh chúa, Tô Trầm hỏi một tiếng, đây là cái cấp số gì? Ngươi không biết, Kim Linh Nhi tiếp lời, há, đúng rồi, các ngươi là vô huyết gia tộc, bình thường có thể đạt được huyết mạch yêu thú phổ thông là tốt lắm rồi, rất ít biết cảnh giới bên trên. Vậy ngươi biết cảnh giới của hung thú sao? Tô Trầm gật gật đầu, hung thú phân thượng trung hạ phẩm cùng đỉnh phong hung thú, bốn cái cấp bậc phân biệt đối ứng dẫn khí cảnh cùng phí huyết cảnh cao thấp sai. Không sai, yêu thú thì chỉ phân thượng trung hạ phẩm, trên thượng phẩm, chính là yêu thú lãnh chúa. Vương Đấu Sơn nói, huyết mạch của huyết yêu trung đỉnh đến từ huyết hà thú chính là yêu thú cấp lãnh chúa. Hóa ra là như vậy, vậy trên lãnh chúa hẳn chính là yêu vương cùng yêu hoàng chứ? Tô Trầm hỏi, đúng vậy, hai người đồng thời trả lời. Huyết mạch huyết hà thú của huyết yêu trung đỉnh chính là của yêu thú cấp lãnh chúa, mà Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi đều chỉ là thượng phẩm yêu thú, so với huyết hà thú liền kém một chút, cũng chẳng trách không bằng trung đỉnh. Tô Trầm nhớ tới Vương Đấu Sơn đã nói, Cơ Hàn Yến cùng Vương Đấu Sơn huyết mạch cấp bậc không chênh lệch lắm, vì vậy nói, vậy ngươi cảm thấy huyết yêu trung đỉnh cùng Cơ Hàn Yến kẻ nào mạnh hơn? Cơ Hàn Yến cũng là huyết mạch yêu thú cấp lãnh chúa, thế nhưng trung đỉnh cùng nàng hoàn toàn không cách nào so sánh được. Vương Đấu Sơn lập tức lắc đầu, trung đỉnh mặc dù là cao thủ huyết mạch lãnh chúa, Cơ Hàn Yến lại được xưng là kỳ tài 500 năm khó gặp một lần, đừng nói nàng đã thức tỉnh hai tầng huyết mạch, coi như chỉ thức tỉnh một tầng, trung đỉnh cũng không phải là đối thủ của nàng. Tô Trầm nghe được yên lặng, lúc trước Vương Đấu Sơn tự xưng, Cơ Hàn Yến sở dĩ mạnh hơn chính mình là bởi vì nàng thức tỉnh hai tầng huyết mạch, hiện tại xem ra cũng thật là tự cấp mặt mũi cho mình rồi. Ngay tại lúc đó, Kim Linh Nhi đột nhiên nói, muốn biết thực lực Cơ Hàn Yến. Này còn không đơn giản, tự thân ước lượng một thoáng là được rồi. Tô Trầm nghe được ngẩn ra, đang muốn nói cái gì, nhưng chú ý tới Kim Linh Nhi chính mục quang trừng trừng mà nhìn phía sau hắn. Trong lòng cả kinh, bỗng nhiên nhìn lại, liền thấy xa xa một bóng người đang cao tốc vào tới. Đó là một nữ nhân thân mặc trang phục thủy lam sắc, diễm như đào lý, nhưng lạnh tựa băng xương. Nàng liền như thế hướng về ba người xông thẳng đến, cưỡi gió mà tới, trong khi cao tốc tiến lên kéo theo một cỗ kịch liệt tuyền lưu xông thẳng thiên không. Vậy là theo nàng di động, liền có một đoàn băng lam phong chiều gào thét cuốn động, như lốc xoáy mãnh liệt mà tới. Là Cơ Hàn Yến, Vương Đấu Sơn kêu to lên. Phương xa nữ tử đã giương tay, hướng tới bên này xa xa nổ ra một quyền. Vậy là liền nghe ầm ầm nổ vang, chỗ ba người đặt chân đã bùng lên một phiến hàn băng phong bạo. Như uông dương đại triều, gào thét xoay chuyển, đem ba người nhấn chìm trong đó. Phong cách thủy điều tới nay đều là bá đạo tuyệt luân, không nói phí lời, vừa tới liền chiến. Xương điểu bạch băng quyền, chương 149, Hàn Xương Trung, một quyền xuất, bình địa khởi hàn triều. Tuy rằng chưa đạt tới cấp độ băng thiên xương địa nhật nguyệt vô quang như đại năng, nhưng khí thế điên cuồng, kiệt ngạo tùy ý, phạm vi trong vòng 10 trượng, tận thành xương trắng, quyền phong lạnh lẽo, càng thấy xương ý thấu xương. Tô Trầm, Vương Đấu Sơn, Kim Linh Nhi ba người đồng thời bay ngược. Nhưng chỉ cảm thấy hàn ý xâm tập, toàn thân tê dại, hành động đồng thời bỗng chậm, tiếp theo là vô cùng quyền kình mãnh liệt mà tới. Cường áp ba người. Ba người đồng thời xuất thủ chống đỡ, ầm ầm ầm liên tục ba tiếng nổ vang, bùng nổ ra ba đoàn khí lãng lui lại, lúc này mới rơi xuống mặt đất. Tuy rằng ai cũng không thụ thương, nhưng tại thời khắc này đồng thời biến sắc. Tại khoảng cách xa như vậy, đánh ra một quyền, không chỉ có băng phong chi lực, càng có quyền kình siêu cường khủng bố không thuộc về nữ nhân nên có này. Đây chính là băng tuyết xương hoa khi thân cận, lẫm liệt quyền mang tạc phong hàn. Chỉ là một quyền, liền nhìn ra thực lực khủng bố của nữ nhân này. Không trách có thể tùy ý hoành hành, khiến người ta nghe đến đã biến sắc. Bên kia Cơ Hàn Yến nổ ra một quyền này xong, tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục cao tốc xông đến. Hóa quyền thành trưởng, hướng tới phía trước xa xa nhất phách. Xương tuyết hàn băng trưởng, cùng xương điểu bạch băng quyền bất đồng, xương tuyết hàn băng trưởng không có quyền lực kinh khủng kia, thế nhưng băng phong chi lực càng lớn, phạm vi phóng xạ càng rộng hơn. Một trưởng vỗ ra, ba người chỉ cảm thấy đặt thân chi địa tấn thành băng thiên tuyết địa, hàn ý thấu xương xâm tập, quả thực liền giống như linh hồn đều muốn đông lại vậy, đông tới ba người run run rẩy rẩy, ra tay cũng vì đó vô lực. Tuy rằng ba người trước tiên kình hộ cháo, hành nguyên lực, vận công thi pháp, cấp tốc lùi lại, lại lần nữa rút khỏi mảnh khu vực nguy hiểm này. Nhưng Cơ Hàn Yến lại là điểm ra một chỉ, huyền âm liệt hồn chỉ. Một chỉ này, điểm hướng chính là Kim Linh Nhi. Vậy là trên mặt Kim Linh Nhi đột nhiên hiện mảng lớn xương trắng, cả người càng trong nháy mắt cứng đờ. Cuối cùng cũng coi như ngay tại chỉ phong vừa phát đồng thời, Vương Đấu Sơn Tô Trầm không vứt bỏ nàng, đồng thời xuất quyền xuất trưởng đón lấy. Tô Trầm bạo liệt hỏa điểu, Vương Đấu Sơn toái vân liệt không, đồng thời xông lên, cùng chỉ phong đối kích, tại giữa không trung bùng nổ ra kinh người sóng khí, Kim Linh Nhi cũng có thể thoát khỏi uy lực của huyền âm liệt hồn chỉ. Ba người mượn lực lui nữa, Cơ Hàn Yến đã lại lần nữa lấn tới. Lúc nàng xuất ra quyền thứ nhất khoảng cách tới ba người là 30 trượng, đến trưởng thứ hai đánh ra thì, liền khoảng cách rút ngắn đến 20 trượng, đến lúc huyền âm liệt hồn chỉ xuất ra thì, khoảng cách cũng chỉ còn lại 10 trượng, tốc độ cũng là nhanh đến mức kinh người. Mắt thấy cự ly rút ngắn đến 10 trượng, Cơ Hàn Yến đột nhiên hướng tới không trung nhảy một cái, thân lăng chỗ cao, đối không hư kích, lại là một cái xương điểu bạch băng quyền. Huyết mạch nguyên kỹ nàng nắm giữ cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có ba loại này, nhưng chính là ba loại này lại đã thừa đủ nàng nghiền ép tất cả những kẻ khác. Không gì khác, uy lực cường thịnh, nhất quyền oanh xuất, thế như trọng truy, bạch xương thiên hạ. Ba người cùng hô, đồng loạt ra tay chống lại. Vào giờ phút này, đối mặt loại nữ nhân cường thế như Cơ Hàn Yến, hết thảy chiến thuật, tổ hợp, lừa dối, đều trở nên không có ý nghĩa, không có tác dụng. Tất cả ẩn giấu đều sẽ chỉ làm chính bọn hắn xui xẻo, đối mặt công kích khủng bố của Cơ Hàn Yến, bất kỳ hành vi ẩn giấu thực lực nào đều là hành vi muốn chết. Ba người sáu quyền đồng thời kích xuất, cùng xương điểu bạch băng quyền va chạm, kinh bạo ra sóng âm rung chuyển. Cơ Hàn Yến, chúng ta không cần thiết, Kim Linh Nhi kêu gào, muốn xem một chút có thể khuyên Cơ Hàn Yến ngừng tay hay không. Nhưng Cơ Hàn Yến không thèm để ý, trước mặt lại là một trường. Xương tuyết hàn băng trường phạm vi lớn đóng băng, thật khiến người ta khó có thể chịu đựng, làm cho Kim Linh Nhi liền miệng cũng không mở ra được, không thể không lần nữa lùi lại. Lấy ba đánh một, lại bị một người bức cho liên tiếp lui về phía sau. Kim Linh Nhi chỉ cảm thấy giận dữ xấu hổ vô cùng. Tô Trầm cuối cùng đã rõ ràng, tại sao Vương Đấu Sơn nói Cơ Hàn Yến là một mụ điên. Quả nhiên là cái nữ nhân căn bản không dự định giảng đạo lý gì, thậm chí ngay cả hứng thú nghe người khác nói chuyện một thoáng cũng không có, duy nhất hứng thú chính là chiến. Nữ nhân như vậy, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể thuyết phục, chỉ có đánh nhau một trận, đánh ra bản thân tôn nghiêm, mới có khả năng câu thông. Tại trước lúc đó, nàng sẽ không nghe bất luận người nào. Vì vậy Tô Trầm cũng từ bỏ ảo tưởng, hét lên, việc đã đến nước này, chỉ có chiến đấu. Được, Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi đồng thời gào lên một tiếng. Toái vân liệt không, bạo liệt hỏa điều tái xuất, đồng thời Kim Linh Nhi quát một tiếng, tên thí sinh bị nàng khống chế kia từ chỗ ẩn giấu xông ra, từ phía sau Cơ Hàn Yến giết tới. Bản thân nàng càng là ngọc lộ hương phong huy vũ, nhiếp hồn bí thuật vận dụng. Chỉ tiếc nữ tử này ý chí kiên định, nhiếp hồn thuật cùng tinh thần chi nhãn của Tô Trầm bất đồng. Bản chất thuộc về huyễn thuật, thành công hay không quyết định bởi ý chí mục tiêu. Như mục tiêu ý chí bạc nhược, thì có thể khống chế đối thủ, ý chí khá mạnh, cũng có thể ảnh hưởng thân tâm, nhưng nếu ý chí kiên định cường đại, thì hoàn toàn vô hiệu. Nhiếp hồn thuật đối với Tô Trầm cũng có thể sản sinh nhất định hiệu quả, đối với Cơ Hàn Yến lại là hoàn toàn vô dụng. Nàng không thèm để ý Kim Linh Nhi nhiếp hồn bí thuật, liền phách ba trường, liền thấy sóng khí thao quyền, trực tiếp đem Kim Linh Nhi ngọc lộ hương hết mức quyền về, sau đó lại xuất ra một quyền. Cùng Tô Vương hai người toái vân liệt không bạo liệt hỏa điều va chạm, tiếp theo phản thân tung trường, lại là đem thí sinh bị khống chế kia đánh bay. Động tác như nước chảy mây trôi, núi liền cực kỳ. Thí sinh kia thân tại không trung, trên người đã là kết thành từng mảnh xương trắng, chờ rơi xuống đất càng là, đùng, một cái vỡ thành mấy khối. Một đòn mất mạng, nhìn đến ba trong lòng người đồng thời phát lạnh, nữ nhân này có lẽ không phải dạng sát nhân cuồng ma giống như Phan Việt kia, nhưng cũng ra tay rất nặng. Hiển nhiên tuyệt không có cái ý nghĩ lưu thủ gì. Cơ Hàn Yến đã lại lần nữa ra tay, một quyền một chỉ một trường, băng xương lực lượng quét ngang mà đến, bao phủ thiên địa. Tô Trầm cũng coi như nhìn ra rồi, nữ nhân này ngoại trừ tam đại huyết mạch nguyên kỹ băng phách hệ ra, chỉ ít còn đã luyện hai loại luyện thể nguyên kỹ trở lên, cho nên mới có thể có lực lượng hung hăng như vậy, chỉ ít một loại nguyên kỹ loại tốc độ, cho nên mới có tốc độ như thế, chỉ ít một loại ngự không pháp môn, để cho nàng có thể lăng không phi hành, chỉ ít một loại pháp môn chuyên về chiến đấu. Cho nên mới có thể nhanh chóng mà tinh chuẩn như vậy liên tục khởi xướng công kích, chỉ ít là cao cấp trở lên hấp nạp thuật. Cho nên mới có thể chống đỡ nàng tiêu xài nguyên lực bạo tay như vậy. Đúng, nguyên lực của nàng tuyệt đối là tiêu hao cực kỳ nhanh, nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh, đẳng cấp tu vi của nàng cũng rất cao, có lẽ cùng Tô Trầm gần như, khả năng còn phải cao hơn một tầng. Quả thực là, yêu nghiệt, chẳng trách nàng không cần cùng bất luận người nào trò chuyện, tới liền đánh. Đối với nàng mà nói, tất cả mọi người nơi này đều quá yếu, hoàn toàn không có tư cách đối thoại. Bất quá, người tương tự cũng không phải là vô địch. Một khắc đó, Tô Trầm nhìn Cơ Hàn Yến, trong lòng cũng là chiến ý tràn đầy. Lúc này Cơ Hàn Yến lại là một cái xương tuyết hàn băng trưởng đè xuống. Nàng thân tại không trung, ở trên cao nhìn xuống, một cái tuyết sắc thủ trưởng đã trở nên vô biên khổng lồ, liền như thế đương không áp hạ giữa trời đè xuống mang theo băng phong chi lực. Nhìn tuyết sắc ngọc trưởng này, Tô Trầm đột nhiên hai tay lật một cái, một con bạo liệt hỏa điểu dĩ nhiên hiện hình. Con bạo liệt hỏa điểu này đặc biệt lớn, đồng thời trên tay Tô Trầm lóe lên huyết quang, hỏa điểu kia đã bắn vụt lên trời, chính diện va về phía Cơ Hàn Yến xương tuyết hàn băng trưởng. Lãng chiều băng cùng hỏa tại thời khắc này bùng phát ra tối kịch liệt tối kinh nhân lan lưu, mang theo trùng thiên ánh lửa cùng mưa tuyết bay tán loạn tại trước người. Chương 150, Hàn Xương Hạ. Khi trên trường thi một hồi băng hỏa đồ sộ giao lưu kích đãng ra thì, trên khán đài, vô số khán giả đồng thời phát xuất tiếng hô thán phục. Đó là tán dương lớn nhất đối với biểu hiện của hai tên thí sinh, là tán thành đối với thực lực của bọn hắn. Thật không nghĩ tới, tên tiểu tử này lại vẫn giấu giếm thực lực, bạo liệt hỏa điều của hắn dĩ nhiên có thể lại lần nữa tăng cường. Không ít người thổn thức thở dài nói, thế nhưng tại trong mắt mấy người, sự tình lại trở nên có chút không giống. Cố Khinh La nghi ngờ không thôi mà nhìn Tô Trầm, một màn phát sinh vừa nãy, người khác không rõ ràng, nàng nhưng nhìn thấy rõ ràng cực kỳ. Không sai, bạo liệt hỏa điều xác thực là tăng cường, thế nhưng tăng cường lại không chỉ là bạo liệt hỏa điều. Hoặc là nói, uy lực của bạo liệt hỏa điều vốn là do hai bộ phận tổ thành. Một phần là bản thân hỏa điểu, một phần là cái chiêu khiến cho nó bay ra kia. Phi hoa thủ, nếu như nói lúc trước Cố Khinh La nhìn Tô Trầm liền cảm giác bạo liệt hỏa điểu của hắn tựa hồ có cái bóng của phi hoa thủ, như vậy hiện tại liền có thể hoàn toàn xác nhận. Bạo liệt hỏa điểu là do phi hoa thủ thêm vào những nguyên kỹ khác tổ hợp mà thành. Bất quá quan trọng hơn chính là, lực lượng mà phi hoa thủ của Tô Trầm tại vừa nãy biểu hiện ra rõ ràng đã vượt qua giới hạn vô huyết mạch giả nên có. Đây là chuyện gì vậy? Kỳ thực rất đơn giản, phi hoa thủ của Tô Trầm xác thực đề thăng. Tại sau khi sử dụng nguyên chất dược tề, Tô Trầm đối với việc nắm giữ nguyên kỹ cố gia liền thu được cực đại đề thăng. Chỉ bất quá loại đề thăng này kỳ thực là ở phương diện tiềm lực, nói cách khác, trước đây Tô Trầm chưa dùng nguyên chất dược tề, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới cực hạn của vô huyết mạch giả, nhưng tại sau khi dùng qua nguyên chất dược tề, liền có thể đề thăng đến cực hạn của tạp huyết mạch. Nhưng chỉ là có thể đề thăng đến bước này, chân chính muốn đạt đến bước này còn cần bản thân khắc khổ tu luyện. Quá khứ đoạn thời gian đó, Tô Trầm vẫn luôn khổ luyện phi hoa thủ, vốn là còn cách vô huyết mạch cực hạn không xa. Sau khi tiến vào trường thi, luân phiên khổ chiến, lại đạt được công thức brook cùng bạo liệt hỏa điểu. Chiến trường vốn là địa phương dễ đột phá nhất, phi hoa thủ rốt cuộc chính thức đột phá biên giới vô huyết, đạt đến cấp độ tạp huyết. Cấp độ phi hoa thủ đề thăng, cấp độ bạo liệt hỏa điểu tự nhiên cũng có đề thăng tương ứng, vì vậy Tô Trầm cũng vẫn luôn ấp ủ bạo liệt hỏa điểu uy lực càng cường đại. Chỉ bất quá đó là thủ đoạn ép đáy hòm của hắn, hắn một mạch không có đem thủ đoạn này xuất ra. Hắn vốn tưởng rằng là lá bài tẩy của bản thân, khả năng tại trước khi cuộc thi lần này kết thúc cũng không cần lấy ra, lại không nghĩ rằng gặp phải Cơ Hàn Yến, trực tiếp đem bạo liệt hỏa điều cường hóa của hắn bước ra rồi. Băng cùng hỏa va chạm tại thời khắc này kích đáng ra tối rực rỡ họa diện, cũng hình thành kinh khủng nhất sát cơ. Cường hóa bạo liệt hỏa điều triệt tiêu uy năng của xương tuyết hàn băng trưởng, vương đấu sơn toái vân liệt không thừa cơ mà vào. Một đạo thiên ngoại bạch quang kia xông thẳng lên trời, nhắm thẳng Cơ Hàn Yến. Cơ Hàn Yến cũng không nghĩ tới lần đối đầu này dĩ nhiên sẽ là bản thân rơi xuống hạ phong, Ngọc Dung hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên xuất hiện nhân tính hóa vẻ mặt. Đồng thời trên người hàn quang lóe lên, một tầng băng tinh hộ cháo đã chặn ở trước người, chính ngăn trở một kích này của Vương Đấu Sơn. Đáng chết, nàng vẫn còn có nguyên kỹ hộ thể. Ba người đồng thời mắng to, thế nhưng nếu đã để lộ, Tô Trầm thẳng thắn hoặc là không làm, làm thì không dừng. Cường hóa bạo liệt hỏa điều tiếp tục phi xuất, đồng thời quát lên, ta phụ trách phòng thủ, Vương Đấu Sơn, người phản công, Kim Linh Nhi, người kiểm chế. Minh Bạch, hai người đồng thời kêu một tiếng, Vương Đấu Sơn hô rất hưng phấn, chỉ có Kim Linh Nhi một tiếng này dù sao cũng hơi ủy khuất. Thực lực của nàng kỳ thực là tương đối mạnh, làm sao huyễn thuật sư tác chiến thực sự còn phải nhìn nhân phẩm. Nếu như có một cái đối thủ ý chí thấp mà thực lực mạnh để cho nàng khống chế, nàng hoàn toàn có thể quét ngang toàn trường. Nhưng nếu như không có, lại đụng với Cơ Hàn Yến dạng chủ nhân ý chí siêu cấp kiên định như vậy, vậy thì triệt để bắt nhầm rồi. Có thể nói Kim Linh Nhi chính là bị Cơ Hàn Yến khắc chế, đáng tự hào nhất nhiếp hồn thuật cùng Ngọc Lộ Hương đối với Cơ Hàn Yến hoàn toàn vô dụng, Kim Linh Nhi cũng chỉ có thể sử dụng phổ thông nguyên kỹ. Tuy rằng ngoài huyễn thuật ra thực lực của nàng cũng không yếu, thế nhưng so với Tô Vương hai người thì rõ ràng không bằng, dẫn tới rõ ràng là kẻ mạnh nhất trong ba người, hiện tại trái lại đã thành kẻ yếu nhất. Cho tới Tô Trầm biểu hiện thì lại lần nữa chấn kinh mọi người. Nếu như đã lấy ra bản cường hóa bạo liệt hỏa điểu, Tô Trầm cũng không tiếp tục giấu giấu giếm giếm, đem bản cường hóa yên xà bộ cũng dùng tới. Tốc độ trong nháy mắt đề thăng gần gấp đôi, trực nhập không trung, liên đạp mấy bước, càng nhảy đến không trung vị trí cao hơn Cơ Hàn Yến, một cái cường hóa bạo liệt hỏa điểu đánh ra đồng thời, từ trên xuống dưới đánh về phía Cơ Hàn Yến. Không có ai là vô địch cả, mỗi một người đều có bản thân cực hạn. Tại trong quá trình cùng Cơ Hàn Yến giao chiến, Tô Trầm đã phát hiện nhược điểm của Cơ Hàn Yến. Đó chính là nàng am hiểu công kích từ trên xuống dưới, nhưng không am hiểu từ dưới lên trên. Bất luận xương tuyết hàn băng trưởng, vẫn là xương điểu bạch băng quyền, hoặc là huyền âm liệt hồn chỉ, đều là từ trên xuống dưới đánh ra, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chính là vì cái nguyên nhân này, Cơ Hàn Yến mới đặc ý học tập ngự không pháp môn. Bằng không nàng gắng chống đỡ lãng phí nguyên lực lăng không ra tay, chỉ vì uy phong sao. Tô Trầm một thoáng này nhảy đến cao hơn Cơ Hàn Yến, khiến Cơ Hàn Yến cũng cả kinh không nhẹ. Giơ tay xương tuyết hàn băng trưởng tái xuất, vẫn như cũ là cái mảnh băng tuyết xương hoa kia tập đến, băng hàn chi lực thấu xương, nhìn như uy lực cường tuyệt như trước, Tô Trầm nhưng vẫn là nhận ra được, uy năng này so với lúc trước ít nhất phải giảm xuống một thành rưỡi. Quả nhiên không sai, cường hóa bạo liệt hỏa điều cùng xương tuyết hàn băng trưởng đụng vào nhau, lần này, băng cùng hỏa không còn là thế ngang lực địch, hỏa thế rõ ràng vượt trên băng tuyết, ập về Cơ Hàn Yến. Cùng lúc đó, Vương Đấu Sơn Toái Vân Liệt không cùng Kim Linh Nhi Điệp Dược Kiếm cũng đồng thời đâm hướng Cơ Hàn Yến. Trong ánh mắt Cơ Hàn Yến chợt lóe lên xương tuyết quang hoa. Nàng khẽ quát một tiếng, đây là nàng tự giao thủ tay tới nay lần đầu tiên phát xuất khiếu thanh. Băng tinh hộ cháo tái hiện, đồng thời Cơ Hàn Yến liên phách mấy trưởng, không còn là xương tuyết hàn băng trưởng, mà là một loại trưởng pháp chưa từng gặp, huyễn khởi mạn thiên trưởng ảnh, đan dệt ra trưởng phong chấn chấn, lại là thuần khiết thủ thế. Ầm ầm ầm ầm, một loạt tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, trường phong tán loạn, hộ cháo phá nát, Cơ Hàn Yến phòng thủ hiển nhiên không có cường lực như nàng tiến công, tại dưới ba người liên thủ tiến công toàn diện tan rã. Nhưng bản thân nàng lại vẫn là nhân cơ hội này phiêu thối. Đây là nàng tự chiến đấu tới nay lần đầu tiên lui lại. Trận chiến đấu này, Cơ Hàn Yến đã làm vài chuyện nàng lúc trước chưa bao giờ làm qua. Lần đầu tiên phòng thủ, lần đầu tiên lui lại, nhưng còn có càng nhiều. Tỷ như lần đầu tiên bị thương. Tiếng nổ mạnh to lớn luân phiên vang lên, Cơ Hàn Yến ngẩng đầu lên, phun ra một cái tươi đẹp huyết hoa. Thụ thương, bản thân dĩ nhiên thụ thương, nàng giật mình nhìn về phía không trung Tô Trầm, hắn làm sao mà làm được, bản thân không phải đã đỡ được tiến công của hắn sao. Chỉ có người trên khán đài thấy rõ, ngay tại Tô Trầm đánh ra một cái cường hóa bạo liệt hỏa điều kia đồng thời, hắn kỳ thực còn lén lút ném ra ba cái bầu rượu. Chỉ bất quá ba cái bầu rượu này hắn là hướng về không trung ném ra. Cùng lúc đối phó Kim Linh Nhi đồng dạng, bầu rượu không phải mở đến mức độ tối đa, mà là để lại một đường, điều này khiến bầu rượu nổ tung cũng sẽ trễ một chút. Khi Cơ Hàn Yến toàn lực ứng đối công kích của ba người, cũng lùi lại thì, nàng không có chú ý tới ba cái bầu rượu từ trời giáng xuống chính rơi xuống phía sau nàng. Nếu như nàng không lùi, kỳ thực chuyện gì cũng chẳng có. Nhưng một lần lùi lại này của nàng, lại là đem mình đưa vào trong vòng bạo tạc của bầu rượu. Đương nhiên, Tô Trầm còn vô pháp làm tinh chuẩn đến mức độ để Cơ Hàn Yến vừa vặn tiến vào giữa phạm vi nổ tung của ba cái bầu rượu thực tế chỉ nổ đến một cái. Nhưng chính là một cái, cũng đủ cho Cơ Hàn Yến uống một bình. Nàng thụ thương rồi, nàng dĩ nhiên thụ thương rồi. Tự tiến vào trường thi tới nay, thủy điều Cơ Hàn Yến quét ngang trường thi, đi đến đâu tan tác tới đó, còn chưa từng có ai khiến cho nàng thụ thương quá. Ngày hôm nay, nàng nhưng lần đầu tiên cảm thụ được tư vị đau. Hô, lại là ba cái bầu rượu hiện hình chữ phẩm bay tới, trung gian chen lẫn hỏa điều cường hóa mập mạp, yên xà bộ phát huy đến mức cực trí, tại tốc độ, không gian cùng hỏa lực toàn phương vị áp chế Cơ Hàn Yến, hạ phương liền là Vương Đấu Sơn Kim Linh Nhi đem hết toàn lực công kích. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, ba người ra tay vừa hung vừa ngoan, Cơ Hàn Yến càng là trong nháy mắt nhập tuyệt cảnh. Liền tại một khắc đó, Cơ Hàn Yến đột nhiên há miệng. Hí, nàng phát xuất tiếng rít sắc nhọn. Tê khiếu tiếng rít mang theo vô tận hàn ý như tuyết địa hàn băng thấm nhân tâm tỳ, khiến cho tâm thần tất cả mọi người đều chấn động một cái. Cùng lúc đó, trên người Cơ Hàn Yến đã bạo khởi một cỗ cự đại hàn triều, một tiếng bao phủ tới ba người. Hàn triều này uy lực là to lớn như thế, để Tô Trầm cường hóa bạo liệt hỏa điểu, bầu rượu bạo liệt, Vương Đấu Sơn Toái Vân Liệt không, Kim Linh Nhi Điệp Dược Kiếm đều như trò trẻ con, tại hàn phong gột rửa run run rẩy rẩy, tại trong cuồng phong tịch quyển như lá tung bay. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu, rớt xuống mặt đất. Trong mắt đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Nữ nhân này, làm sao vẫn còn có chiêu số khủng bố kinh người như vậy? Quả nhiên tập hợp lực lượng ba người, như trước không phải là đối thủ của nàng sao? Trong lòng đám người Vương Đấu Sơn Kim Linh Nhi đồng thời nổi lên cay đắng. Lại nghe thét dài vang lên, Cơ Hàn Yến không tiến phản lùi, dĩ nhiên hướng về xa xa tung bay đi. Một phiến băng lạnh âm thanh xa xôi bay tới, ngươi rất giỏi, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hả, này có ý gì? Vương Đấu Sơn Kim Linh Nhi hai mặt nhìn nhau. Tô Trầm trả lời, chúng ta thắng rồi. Cái gì, chúng ta thắng rồi? Hai người rốt cuộc tỉnh ngộ, nguyên lai một chiêu vừa nãy, đã là Cơ Hàn Yến cung dương hết đà. Tại sao khi phát ra một chiêu kia, nàng vô lực tái chiến, chỉ có thể thối lui? Hống, chúng ta thắng rồi. Vương Đấu Sơn cùng Kim Linh Nhi đồng thời hưng phấn hô hoán. Có thể chiến thắng Cơ Hàn Yến, đối với bọn họ mà nói, đây là lớn lao vinh quang. Chỉ có Tô Trầm nhìn hướng phương xa, nhìn bóng lưng Cơ Hàn Yến biến mất, ánh mắt lấp lóe. Trận chiến ngày hôm nay, chung quy là tập hợp lực lượng ba người mới miễn cưỡng thắng lợi. Lần sau, ta muốn bằng lực lượng của chính mình, chân chính bại ngươi. Chương 151, thứ tự. Sau khi đẩy lùi Cơ Hàn Yến, tất cả tựa hồ cũng trở nên thuận lợi hơn. Tổ hợp ba người tại bên trong trường thi tự do du đáng, hành tẩu trong các khu, quét sạch mỗi một thí sinh nhìn thấy. Một đường nghiền ép, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít đối thủ mạnh mẽ xuất hiện, thế nhưng liền Cơ Hàn Yến đều đã đánh bại ba người, tự tin cường đại chưa từng có, cuối cùng đem đối thủ nhất nhất đánh bại. Ngày hôm đó, ba người thu hoạch số điểm nhiều nhất từ khi tiến vào trường thi tới nay. Vào lúc này, Tô Trầm hữu tâm tìm kiếm Lý Thanh Vân, Bạch Ly hai người, chỉ tiếc một mạch chưa thấy, cũng không biết bọn họ đã đạt tới khu 1 hay chưa. Liền như thế mãi cho đến bình minh ngày kế, nương theo một tiếng còi kia lên vang lên, là lúc ba ngày tiềm long chi tranh cuối cùng kết thúc. Hết thảy thí sinh đồng thời hóa thành quang ảnh rời khỏi trường thi, lại đã xuất hiện tại trên quảng trường đài cao. Ngẩng đầu nhìn tới, trên màn ánh sáng lớn là từng hàng điểm số cùng thứ tự tương ứng thí sinh thu được. Chiến đấu ba ngày, hết thảy nỗ lực rốt cuộc tại thời khắc này công bố, những thí sinh kiên trì đến cuối cùng kia dồn dập ngẩng đầu trông ngóng, tìm kiếm thứ tự của bản thân. Vậy là thỉnh thoảng liền có thể nghe được, ta tiến vào top 6 rồi, ta bắt được tiêu chuẩn rồi. Đáng chết, còn kém 3 điểm, còn kém 3 điểm ta liền có thể thắng được tên kia. Tương tự như vậy hoặc vui mừng hoặc ảo não hoặc hưng phấn hoặc phân nộ âm thanh. Đương nhiên, bởi tỷ lệ đào thải tàn khốc trăm người chọn một kia của tiềm long chi tranh, tuyệt đại đa số âm thanh là bi quan, thất vọng, chỉ có một số ít âm thanh vui mừng, tại bên trong đoàn người chiều cường này, có vẻ là như vậy không đáng chú ý, không hài hòa. Trong mắt phần lớn mọi người chỉ có tiêu chuẩn, ánh mắt của một số ít người lại rơi vào chỗ càng cao hơn. Kim Linh Nhi căng thẳng tìm kiếm vị trí của chính mình. Từ trên nhìn xuống, khi nhìn tới vị trí thứ 10 thì, rốt cục nhìn thấy tên của chính mình. Kim Linh Nhi, 722 điểm. Hô, rốt cục tiến vào rồi. Kim Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bị Tô Trầm cướp đoạt một phen duyên cớ, điểm số của Kim Linh Nhi giảm nhiều. Tuy rằng về sau phấn khởi tiến lên, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng đuổi về tới vị trí thứ 10. Mặc dù như thế, Kim Linh Nhi cũng hài lòng. Kỳ thực ba vị trí đầu cùng 10 vị trí đầu vẫn là có nhất định khác nhau, bất quá không khác mấy. Đối với Kim Linh Nhi mà nói, chỉ cần có thể tiến vào top 10, những tổn thất khác đều có thể chịu được. Ngẩng đầu nhìn tiếp, tại phía trên cách đó không xa, vị trí xếp hạng thứ 5, rõ ràng là tên của Tô Trầm. Tô Trầm, 814 điểm. Này, chúc mừng a. Kim Linh Nhi đối với Tô Trầm nói, tiến vào top 5 rồi. Cùng xếp thứ 10 cũng không có gì khác biệt. Tô Trầm trả lời, vậy cũng đúng, thứ 5 cùng thứ 10 kỳ thực không có gì khác biệt. Ai, các ngươi tốt xấu gì vẫn là tiến vào 10 vị trí đầu, nào như ta, chỉ là cái xếp hạng 16, thảm đây. Vương Bàn Tử than thở nói, hắn chủ yếu là vừa bắt đầu lạc hậu quá nhiều, cho tới mặt sau muốn đuổi theo cũng khó khăn. Không tệ, hẳn là cũng có thể được cái hạt giống tiềm lực, chỉ là cấp bậc thấp chút. Kim Linh Nhi an ủi hắn, ba người đồng thời nhìn hướng đầu bảng, ở vào chỗ cao nhất vẫn như cũ là Cơ Hàn Yến, bị thua ba người một trận đối với nàng tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, vẫn như cũ một đường cuồng quyền điểm số. Điểm số cao tới khủng bố 1,345 điểm, dòng giã cao hơn Tô Trầm ngoài 500 điểm, so với người thứ hai Huyết Yêu Trung Đỉnh cũng cao hơn ngoài 400 điểm. Trên thực tế toàn bộ danh sách điểm số, Cơ Hàn Yến liền hầu như là nhất chi độc tú, lấy điểm số khiến người ta tuyệt vọng cao cư đầu bảng. 9 người còn lại cách biệt đều không phải rất lớn. Bất quá tại trong cái đám người này, tên của Tô Trầm có vẻ đặc biệt dễ thấy. Bởi vì hắn là kẻ duy nhất đằng sau họ tên không có hậu tố huyết mạch. Điều này khiến hắn tuy rằng xếp hạng chỉ ở đệ ngũ, hấp dẫn quan tâm nhưng không kém Cơ Hàn Yến chút nào. Tô Trầm, người này là ai? Làm sao vô huyết mạch dĩ nhiên có thể tiến nhập top 5? Ta biết người này, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên cùng Kim Linh Nhi hợp tác, chiếm tiện nghi của Kim Linh Nhi, mới được nhiều điểm số như vậy. Đó là hắn đánh bại Kim Linh Nhi rồi mới cùng nàng hợp tác. Có thí sinh sớm đi ra nhìn thấy chân tướng, nói bậy, Kim Linh Nhi làm sao có khả năng bị hắn đánh bại. Ta xem có lẽ là hắn mặt mũi anh Tuấn, khiến Kim Linh Nhi tự nguyện đổ đi. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, cách nói gì cũng có. Có kẻ bị Tô Trầm kinh diễm, cũng có kẻ lòng mang đố kỵ ác ý hãm hại, càng thiếu không được những kẻ biết một ít chuyện đã xảy ra, tự cho là nắm giữ chân tướng, sau khi nói ra miễn không được lại trải qua một ít thêm mắm dặm muối. Nói chung, liên quan tới Tô Trầm cách nói ra sao cũng có, không hề giống nhau. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Tô Trầm danh tự này đã một thoáng lan truyền ra rồi. Rất nhiều người đều biết, kỳ thi quận lần này lại xuất hiện một nhân vật thiên tài tuyệt tiện, lấy vô huyết chi thân, xưng hùng thi quận. Tô Trầm đối với điều này đến không để ý, chỉ là tại trên bảng danh sách chăm chú tìm kiếm tên Lý Thanh Vân cùng Bạch Ly. Rất mau tìm đến, Lý Thanh Vân lấy 236 điểm chiếm giữ vị trí thứ 88, Bạch Ly lấy 234 điểm kém hơn, giữa hai người càng là chỉ chênh nhau 2 điểm, chỉ kém một hạng, đeo bám cũng thật gắt gao. Bọn họ đồng thời cũng là xếp hạng thứ 2, thứ 3 trong những thí sinh Lâm Bắc, cũng hiếm thấy đều tiến vào top 100, điều này tại trước đây là rất hiếm thấy. Tô Trầm sau đó mới biết, nguyên lai hai người này đều đánh tới khu thứ 5. Bất quá đây cũng là cực hạn của bọn họ, sau khi đến đó không lâu, liền bởi vì gặp phải cường thủ mà bị ép lui lại, lại từ khu thứ 5 vòng trở lại. Vào lúc ấy Tô Trầm còn tại Táng Linh Đài không đi ra đây, vì vậy một mạch chưa thấy bọn họ. Mà hai người này cũng đã biết Tô Trầm chính là mặt quỷ nhi kia, nhất thời đều là không nói gì, tại sau khi biết Tô Trầm liền Cơ Hàn Yến đều đánh đuổi, lại càng là yên lặng. Bọn họ không biết mục đích của Tô Trầm là mượn lực lượng bọn họ để vượt ải, ngược lại vui mừng lúc trước không đánh lên, bằng không bị thua quá nửa là bản thân, vạn nhất bị trục xuất khỏi trường thi, liền triệt để xong rồi. Cho nên đối với Tô Trầm ngược lại có mấy phần cảm kích. Cho tới người thứ tư là Lâm Tịnh Hiên, lấy 115 điểm xếp hạng thứ 178, Lâm Thư Nguyệt lấy kém 3 điểm rơi xuống bên dưới Lâm Tịnh Hiên, vô duyên tiềm long. Chuyện này không kỳ quái, phải biết trên người Lâm Tịnh Hiên nhưng còn dẫn theo một đống bạo liệt dược tề đây kẻ thật vất vả mới thu phục được, đương nhiên phải đưa vào trong tiềm long viện tiếp tục phát huy tác dụng mới đúng. Đối với Lâm Bắc mà nói, phần thành tích này đã là tương đối khá. Đặc biệt là Tô Trầm 10 vị trí đầu, đã vì Lâm Bắc thành tranh được mặt mũi cực lớn, càng vì Lâm Bắc thành mang đến chỗ tốt cực lớn. Thác phúc của Tô Trầm, lần tiềm long chi tranh sau chí ít có thể sớm 5 năm, tiêu chuẩn có thể đề thăng đến 5 hoặc là 6 cái. Chính vì nguyên nhân này Lâm Bắc thành chủ Nhạc Vi Hùng cười đến không ngậm được miệng, không ngừng mà tiếp thu khắp nơi chúc mừng. Đối với hắn mà nói, đây chính là thành tích trong lúc hắn đương chức rồi, tuy rằng trên thực tế hắn chẳng hề làm gì cả. Nhưng mà quan trường chính là như vậy, chỗ người quản lý có thành tích, đó chính là công của ngươi. Chỗ người quản lý xảy ra vấn đề, đó chính là lỗi của ngươi. Công tích lớn như vậy, đủ để ghi vào quan sách, làm tiền vốn cho tương lai bình xét quan chức, Nhạc Phi Hùng bằng tự dưng được một đại công, liền đới nhìn Tô Trầm bao nhiêu liền thấy vui vẻ bấy nhiêu. Ngay sau đó liền muốn tự thân tới Tô gia chúc mừng. Vẫn là chủ bộ bên cạnh là người nhanh nhẹn, lén lút đối với Nhạc Phi Hùng nói, tình cảm giữa Tô Trầm cùng Tô gia kia cực tệ, nửa năm trước càng là tự tay hủy đi dung mạo tứ di thái nhan vô song của Tô Thành An. Trêu đến Tô Thành An thống hạ sát thủ, phụ tử có thể nói từ lâu bất hòa. Nghe nói, Tô Trầm thậm chí còn không gọi Tô Thành An là phụ thân. Lại còn có chuyện như thế, Nhạc Phi Hùng cả kinh, cúi đầu suy tư nói, nếu là như vậy, đến không cần thiết cùng Tô gia quá mức thân cận. Tô Trầm kia nếu lấy thân phận hạt giống nhập tiềm long viện, tương lai vẫn là có hy vọng rất lớn. Nếu hắn đã cùng Tô gia bất hòa, người không ngại thử lôi kéo xem. Đúng rồi, ta có nên giúp hắn đối phó Tô gia hay không? Chủ bộ kia liền nói, Tô Trầm kia tiểu nhân cũng hiểu rõ một ít, đến cũng là kẻ ân oán rõ ràng. Từ hành vi lúc trước của hắn mà xem, tuy cùng Tô gia cắt đứt, nhưng cũng không có tâm tư muốn đối phó Tô gia, xem dáng dấp kia, đến giống như muốn sau đó ai đi đường nấy, vì vậy lão gia không cần phải đối phó Tô gia, bằng không. Người cũng biết, tình thân mà, luôn có tới lui. Quá mức can thiệp, phản thành không đẹp, à, cái này đến cũng đúng, Nhạc Phi Hùng gật gật đầu. Chủ bộ kia lại nói, còn nữa Tô Trầm đã đắc tội Phan gia là sự thực, tuy nói có đại gia tộc vừa ý hắn, nhưng theo ta thấy người này tính tình không hẳn chịu làm kẻ dưới, sự tình đến cùng sẽ là kết quả gì còn được chưa biết. Lão gia sao không yên lặng quan sát, Nhạc Phi Hùng vuốt râu mép nói thì nói như thế, bất qua Tô Trầm đã được top 10, Dương Thanh Huy Lâm Bắc ta thân là thành chủ, nếu như không có biểu thị, tổng không còn gì để nói. Theo ngươi, nên làm thế nào? Ban tặng tài vật, giữ một khoảng cách. Nhạc Vi Hùng suy tư một phen, gật đầu nói, cứ làm như thế đi. Chương 152, phải nhận, cứ việc không nỡ, cứ việc bất nguyện, nên kết thúc cuối cùng vẫn là kết thúc. Các thí sinh nhìn thứ tự trên màn ánh sáng, bi thương thì bi thương, vui mừng thì vui mừng, tiếc nuối thì tiếc nuối, tuyệt vọng thì tuyệt vọng, sau đó tại trong các loại tâm tình rất phức tạp này bất đắc dĩ rời đi. Tại sau khi ước định gặp lại tại Tiềm Long Viện, Tô Trầm cũng cùng Vương Đấu Sơn Kim Linh Nhi phân biệt. Cùng người khác bất đồng, hoàn thành cuộc thi hắn, không có đi tới Tô gia, mà là trực tiếp rời khỏi mảnh khán đài này. Đối với hắn mà nói, hiện tại Tô gia đã là tồn tại có cũng được mà không có cũng được, hắn đồng ý lấy danh phận con cháu Tô gia tham gia chàng thi đấu này, đã là cho Tô gia lớn nhất mặt mũi, còn cùng người nhà họ Tô đứng chung một chỗ tiếp thu chúc mừng đến từ những gia tộc khác. Hay là thôi đi, đương nhiên, hắn làm như thế tự nhiên cũng rơi vào trong mắt đám người Tô Trường Triệt. Hừ, đồ vô tình vô nghĩa khốn nạn này, Tô Trường Thanh phẫn nộ quát, phảng phất hắn đã từng đối với Tô Trầm vô cùng có tình có nghĩa vậy. Tô Trường Triệt ngữ khí trầm thấp nói, hắn chung quy vẫn là không muốn trở về trong gia tộc a. Phi Hổ, hay là ngươi đi gọi hắn lại đây, ngươi lên tiếng, hắn hẳn là vẫn sẽ nghe. Tô Phi Hổ nhưng cười nói, có lẽ vậy, Tô Trầm hẳn là sẽ cho ta bộ mặt này. Nhưng là vậy thì làm sao? Vậy thì làm sao? Mọi người đều là ngẩn ra. Tô Trường Triệt nói, đều là người một nhà, có thể tụ thì hà tất tán. Tô Phi Hổ thản nhiên nói, tại sao lời này phụ thân không nói tại trước khi đại khảo? Có nhiều lần như vậy, Tô Trầm cũng cần ngươi chống đỡ, nhưng ngươi lại luôn tại thời điểm hắn cần trợ giúp nhất lại không giúp đỡ hắn. Ta, Tô Trường Triệt muốn nói rồi lại không nói ra được. Tô Phi Hổ đã nói, cõi đời này có hai loại người làm cho người ta chán ghét. Một loại là thời điểm cần ngươi, ngươi chạy đi mất. Một loại là thời điểm không cần ngươi, ngươi lại chạy tới. Phụ thân, Tô gia đã làm loại người thứ nhất, thông minh chút, cũng không cần phải làm tiếp loại thứ hai. Lời này khiến những người khác giận tím mặt. Tô Trường Triệt nhưng trong lòng khẽ động, Phi Hổ, ý của ngươi là nói, nếu chúng ta hiện tại đi lấy lòng hắn, trái lại càng làm cho hắn căm ghét. Tô Phi Hổ trả lời, không sai, lẽ nào liền như vậy mặc hắn rời đi, trái lại có thể kéo hắn về. Có người không phục, chí ít còn có thể thu được tôn kính. Tô Phi Hổ xa xôi trả lời, rời khỏi đài cao, Tô Trầm một đường nhàn nhã xuống núi. Đi không bao xa, đã có hai người áp sát hắn. Một tả một hữu, kẹp lấy Tô Trầm. Một người trong đó đã từ phía sau khống chế Tô Trầm, vừa ra tay liền khiến Tô Trầm vô pháp nhúc nhích. Hùng hậu nguyên lực chứng thực chí ít cũng là phí huyết cảnh cao nhân. Cách đó không xa càng có mấy người quay lại, mơ hồ đem Tô Trầm vây vào chính giữa, không để hắn có cơ hội chạy trốn. Lúc này một người trong đó mới nói, đừng kêu, đi theo chúng ta. Tô Trầm mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không kêu. Hắn lạ kỳ bình tĩnh, khiến người khống chế Tô Trầm từ phía sau cũng là sững sờ. Không khỏi nói, Tô công tử biết chúng ta sẽ tới. Tô Trầm thở dài, tiếp tục đi về phía trước, không đi với các ngươi một chuyến, các ngươi chắc là sẽ không hết hy vọng, đúng chứ? Nói đi, Tang Chân ở chỗ nào chờ ta? Sau khoảng thời gian một chén trà, Tô Trầm tại dưới cây lớn trên một mỏm núi nhìn thấy chính đang thưởng trà Tang Chân. Bên cạnh hắn còn đứng đám người Dạ Mị, Thanh Bạch. Khi Tô Trầm khí định thần nhàn đứng tại trước mặt Tang Chân thì, Tang Chân thở dài, nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, ta liền biết kế hoạch hơn nửa lại thất bại. Mặc dù như thế, ngươi vẫn là sẽ thử nghiệm, đúng chứ? Tô Trầm cười hỏi, đó là tự nhiên. Tang Chân phất tay một cái, đã có hai người tiến lên, đem những thứ nguyên giới, nguyên cấm bản trên người Tô Trầm đều lấy ra. Tang Chân tiếp nhận nguyên cấm bản nhìn một chút, phát hiện bốn cái xác năng hạch quả nhiên đều ở bên trong. Lại mở nhẫn ra, không có gì bất ngờ xảy ra, không có tìm được thi linh hoa. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trầm, ngươi đã sớm chuẩn bị. Tô Trầm nhún nhún vai, không kỳ quái a. Lúc từ trường thi đi ra, là thời điểm các ngươi có thể xác định vị trí thi linh hoa nhất. Vào lúc này không cường xuất thủ, sau đó coi như cố ra tay e rằng cũng không có cơ hội rồi. Đúng, Tô Trầm sớm đoán được bọn họ sẽ làm như vậy. Vĩnh Sinh Điện Đường đến cùng là Vĩnh Sinh Điện Đường, ở bề ngoài xem, bọn họ là đã tiếp nhận điều kiện của Tô Trầm, đồng ý lấy bồi dưỡng Tô Trầm làm thù lao, thuê Tô Trầm làm việc, nhưng trên thực tế bọn họ có một cái kế hoạch đơn giản hơn. Chính là đợi sau khi Tô Trầm từ bên trong trường thi ra ngoài, trực tiếp bắt lấy hắn, sau đó mạnh mẽ cướp đi tất cả trên người hắn. Vào lúc này Tô Trầm bởi mới từ trường thi đi ra, tất cả mọi thứ khẳng định đều mang ở trên người, lại tới một chiêu như vậy, dĩ nhiên là đem thi linh hoa cướp được tới tay, chẳng phải so với ngây ngốc bồi dưỡng hắn 3 năm rưỡi tốt hơn nhiều sao. Đương nhiên, xem ở tiểu tử này vẫn tính thông minh lanh lợi, chỉ cần hắn chịu chính thức gia nhập Vĩnh Sinh Điện Đường, cũng không phải là không thể bồi dưỡng hắn. Nhưng đó phải là tổ chức đối với người mới bồi dưỡng cùng tiền kỳ đầu tư, mà không phải một tên tiểu tử nào đó đại ngôn không biết ngượng đòi lấy thù lao thanh toán. Song khi nhìn thấy Tô Trầm bình tĩnh tự nhiên đứng ở trước mặt mình thì, Tang Chân liền biết, cái kế hoạch này hơn nửa thất bại. Quả nhiên, tại trên người Tô Trầm, bọn họ không có tìm được bất kỳ cho dù một mảnh thi linh hoa nào. Hắn nhất định là đem thi linh hoa giấu tại Xích Hà Sơn khu, bản thân không lấy ra, nhưng để cho người khác đi lấy. A Luân tức giận nói, tên gia hỏa này, thật giảo hoạt. Vấn đề là kẻ nào đi lấy? Nơi này có hơn vạn tên thí sinh, ai biết là ai đang giúp hắn? Thanh Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, kế hoạch của Tô Trầm rất đơn giản, nhưng rất thực dụng. Vĩnh Sinh Điện Đường thậm chí phái người tập trung đám người Cương Nham, Lý Thứ, nhưng thật đáng tiếc, không có một người tiến vào Xích Hà Sơn khu. Bọn họ không tìm được vị trí thi linh hoa, không có Tô Trầm, thi linh hoa liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Hô, lần này lại để ngươi thắng, Tang Chân cũng bất đắc dĩ nói, hết thảy Dương Cung Bạt Kiếm toàn bộ biến mất, Tang Chân phất tay một cái, ra hiệu người khống chế hắn đều lui ra, hy vọng ngươi sẽ không chú ý hành vi vô lễ vừa nãy của chúng ta, hợp tác giữa chúng ta còn có thể tiếp tục. Không tìm được thi linh hoa, thỏa thuận trước kia liền vẫn như cũ có ý nghĩa. Tô Trầm cười lạnh, ta có thể không ngại. Thế nhưng hành vi của quý tổ chức, phá hoại thành tín cùng hiệp nghị giữa chúng ta, lại là rất không thích hợp a. Giống như các ngươi, tùy tùy tiện tiện liền xé bỏ thỏa thuận, ta rất lo lắng sau đó chúng ta làm sao hợp tác. Tang Chân híp mắt lại, ồ, Tô công tử lời này ý tứ là, quý tổ chức tổn thương trái tim của ta, thế nào cũng phải có chút gì biểu thị chứ. Tô Trầm nói đã đưa qua một tờ giấy, lại là hắn đã sớm viết xong một phần danh sách. Đồng Lộc vừa nhìn liền nhảy lên, hạt giống vụ bách 100 viên, hạt giống thực nhân lâm 100 viên, hạt giống kinh khức đằng 100 viên. Nguyên kỹ, thúc đẩy sinh trưởng, một môn, Trinh Trác nói dối, một môn. Người mẹ kiếp làm sao không đi cướp, trong những thứ Tô Trầm muốn có không ít là đến từ Đồng Lộc, chẳng trách hắn muốn nổi trận lôi đình. Liền ngay cả Tang Chân đều giận quá hóa cười, người giam giữ một nhóm lớn hàng của chúng ta, hiện tại còn muốn chúng ta bồi ngươi tiền. Chẳng lẽ không phải sao? Tô Trầm hỏi ngược lại, là các người bội ước trước, liền cần phải có biểu thị để bồi tội. Lúc trước thời điểm đối phó Âm Sơn Quân, ngươi dám nói ngươi không dở trò. Đồng Lộc lập tức nói, có, ngoài ý muốn, Tô Trầm tại chỗ thừa nhận, nhưng các ngươi không bắt được. Nếu như lúc đó các ngươi bắt được, như vậy hết thảy tất cả của Âm Sơn Quân đều là của các ngươi, còn ta làm không công, ta nhận. Nói, Tô Trầm gần từng chữ một thua, thì phải nhận, đây là quy củ. Vĩnh Sinh Điện Đường không phải không thua nổi chứ. Ngươi, chúng nhân giận dữ, một thanh âm vào lúc này xa xôi vang lên, đáp ứng hắn. Hắn nói không sai, thua, thì phải nhận. Đây là một cái ngõ sâu thăm thẳm, trong hẻm một phiến tối thui không thấy thứ gì. Lâm Tịnh Hiên cẩn thận đi vào chỗ sâu trong ngõ, mãi đến tận tầng thấp nhất mới nhìn thấy một phiến cửa nhỏ. Đẩy cửa ra tiến vào, tại sau khi đi qua hai tầng cửa, liền vào tới một cái thạch ốc âm u. Trong thạch ốc sớm ngồi một người, Chu Hoành, nhìn tiến vào Lâm Tịnh Hiên, trên mặt Chu Hoành bỏ ra một nụ cười, người rốt cục đến rồi. Đồ đâu, Lâm Tịnh Hiên từ trong lòng móc ra một chiếc nhẫn, đặt tới trước người Chu Hoành. Chu Hoành tiếp nhận nhẫn, cũng không liếc mắt nhìn, tự mình cất xong, ngược lại nhìn chằm chằm Lâm Tịnh Hiên nói, đã mở ra xem qua chưa? Lâm Tịnh Hiên cười bồi nói, chuyện Tô thiếu gia bàn giao, ta làm sao dám vi phạm nhìn lén. Nhưng trong lòng lại mắng to, nô tài chết bầm chó cậy gần nhà, đợi tương lai lão tử thoát khỏi Tô Trầm khống chế, lại cẩn thận trừng trị ngươi. Không có, Chu Hoành cười lạnh nói, vậy ngươi hiện tại có phải là rất lạnh? Lâm Tịnh Hiên trong lòng cả kinh, làm sao người biết? Chu Hoành hừ một tiếng, thời điểm thiếu gia giao việc cho ngươi, có từng nói với ngươi, đồ vật bên trong hộp ngọc có độc không? Lâm Tịnh Hiên rụt lại cái cổ, không lên tiếng. Đúng, Tô Trầm đã nói với hắn, nhưng hắn không để ý, bởi vì hắn cảm thấy, đó là Tô Trầm đang lừa hắn. Vừa muốn dùng hắn, lại không tín nhiệm hắn mà thôi. Chu Hoành đã ném qua một cái tấm gương, tự nhìn mặt của mình đi. Lâm Tịnh Hiên tiếp nhận tấm gương vừa nhìn, giật nảy cả mình. Liền thấy sắc mặt mình phát xanh, môi đã tím đen, cả người xem ra liền như một tên quỷ bị bệnh lao, nào còn có phong độ phiêu phiên lúc trước. Trong lòng hắn hoảng hốt, vội đối với Chu Hoành, là ta sai. Ta không nên nhìn lén đồ vật trong hộp, Tô thiếu gia đã sớm đoán được phải không? Ta thừa nhận ta sai rồi, mau cho ta thuốc giải, cứu ta. Hắn là triệt để hoảng sợ. Chu Hoành lạnh nhạt nói, coi như ngươi vận khí tốt, chỉ là nhìn mấy lần, hẳn là còn sờ soạng mấy lần. Nếu như dám gan lớn đến lại trộm giấu một hai căn trên người, vậy thì thực sự là thiếu gia cũng cứu không được ngươi. Nói đã lấy ra một bình thuốc, đó là Tô Trầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng giải độc dược tề. Lâm Tịnh Hiên đang muốn tới nắm, Chu Hoành lại đã đem thuốc thu hồi lại, vi phạm mệnh lệnh của thiếu gia, nhìn lén hàng của thiếu gia, một câu nhận sai liền có thể giải quyết vấn đề sao? Cái gì? Lâm Tịnh Hiên ngạc nhiên, Chu Hoành đã đứng thẳng lên, trong tay cầm một cái gậy gỗ to bằng nắm tay, thiếu gia có lệnh, Lâm Tịnh Hiên không nghe chủ lệnh, nhìn trộm chủ hàng, ra pháp trừng phạt 80 côn. Lâm Tịnh Hiên, còn không quỳ xuống thụ hình, ngươi, Lâm Tịnh Hiên tức giận nhìn Chu Hoành, muốn mạng sống, liền thành thật chịu đánh. Chu Hoành lãnh khốc nói, thiếu gia nói rồi, thua, thì phải nhận. Chương 153, nói hết, Tiềm Long Viện chính thức khai giảng là tại 2 tháng sau. Đây cũng là khoảng thời gian cuối hết thảy thí sinh có thể trải qua cùng với người nhà, sau đó bọn họ liền sẽ vượt qua thời gian tu hành dài dằng dặc tại Tiềm Long Viện. Thời gian tu hành của Tiềm Long Viện cũng không cố định, mà là lấy phí huyết cảnh làm tiêu chuẩn. Chỉ cần tiến nhập phí huyết cảnh liền có thể tốt nghiệp, không có thì lưu lại tiếp tục học tập. Thông thường mà nói, điều này cần khoảng 10 năm, nếu như là tại trong vòng 10 năm đến phí huyết cảnh, cũng có thể tự xin lưu lại, tiếp tục học tập tu hành. Cùng những thí sinh khác dành thời gian đoàn tụ cùng người nhà bất đồng, Tô Trầm không có nhiều người thân có thể gặp lại như vậy. Hắn từ chối cùng Tô Thành An gặp mặt, cũng từ chối gia tộc vì hắn tổ chức long trọng lễ khánh công, tại cái buổi tối náo nhiệt ầm ĩ này, một mình rời khỏi Tô Phủ, đi tới Tô Phủ Hậu Sơn. Cố Khinh La sớm ở nơi đó chờ hắn, mở to một đôi mắt đẹp, Cố Khinh La nhìn hắn, ta muốn tắm, chẳng biết có thể làm phiền Tô Công Tử vì ta canh chừng không? Tô Trầm cười khổ, là ta không phải, không có sớm chút nói cho ngươi. Cố Khinh La hàm răng khẽ cắn, ánh mắt như chớp như không mà nhìn hắn. Một hồi lâu, nàng nói từ lúc nào. Trên đường tới, Tô Trầm đã nhiều lần suy nghĩ qua, tổ chức sẵn ngôn ngữ, lời nói dối bện dệt đến gió thổi không lọt. Nếu như hắn nói ra, hắn bảo đảm có thể lừa cho Cố Khinh La không còn có nửa điểm nghi ngờ. Thế nhưng một khắc đó, hắn nhìn Cố Khinh La, nhìn đôi mắt như thủy tinh của nàng, trong lòng hơi hơi nóng lên, rốt cục không nhịn được nói thời điểm ta giết chết Lâm Giải. Sớm như thế. Cố Khinh La giật mình nhìn Tô Trầm, trên mặt của nàng tràn ngập kinh sợ, dần dần mà càng bắt đầu xuất hiện sát khí. Sắp hỏng rồi, Tô Trầm biết, nhưng hắn không có hối hận. Hắn nhìn phẫn nộ Cố Khinh La, ôn nhu nói, ta biết không có nói cho ngươi biết là ta sai. Ta rất muốn hướng ngươi giải thích nguyên nhân ta không có làm như vậy, thế nhưng Khinh La, hiện tại khi ta đứng tại trước mặt ngươi thì, ta phát hiện hết thảy lý do kỳ thực đều là yếu ớt, vô lực. Đúng, ta nhìn lén ngươi, nhìn thấy tất cả của ngươi. Không phải là bởi vì hôm đó ngươi động tác quá nhanh ta không kịp nói, cũng không phải là bởi vì ta sợ ngươi tức giận không dám nói, mà là bởi vì ta chính là muốn nhìn. Ta muốn nhìn ngươi, Cố Khinh La choáng váng. Tô Trầm tiếp tục nói, đúng, là bởi vì ta muốn nhìn ngươi. Muốn nhìn dáng vẻ ngươi lõa thể, muốn nhìn ngươi như phù dung nở rộ tại trong nước chìm nổi, muốn nhìn ngươi vô ưu vô tư nghịch nước, muốn nhìn da thịt mỹ lệ trắng như tuyết của ngươi, muốn nhìn đường nét mỹ hảo của ngươi. Hắn vừa nói. Một vừa đi tới, ta không dám nói ra, cũng bởi vì ta sợ một khắc ta nói ra kia, trong mắt của ta liền sẽ mất đi mỹ hảo kia. Nếu thật là như vậy, thế giới của ta cùng với lại rơi vào hắc ám có gì khác nhau chứ? Cố Khinh La nghe được ngơ ngác, Tô Trầm đã đi đến bên cạnh nàng. Hắn đưa tay đặt ở trên mặt của nàng, khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, ôn thanh nhỏ nhẹ nói, thời điểm ta lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng, là cùng với ngươi, thời điểm ta lần đầu tiên phục minh. Chính là đến gặp ngươi, ta vừa phục minh, liền nhìn thấy thân hình xinh đẹp nhất thế gian này. Thế giới này là công bằng, nó để ta mù lâu như vậy, nhưng cho ta lớn nhất hồi báo, đó chính là để ta thấy ngươi. Nếu như mù 3 năm có thể nhìn thấy dáng vẻ ngươi tắm rửa, như vậy ta nguyện ý mù 30 năm, chỉ vì đổi lấy một cái ôm nhẹ nhàng này. Hắn nói, đem Cố Khinh La ôm vào lòng, đem vầng trán nàng đặt vào trước ngực. Cố Khinh La triệt để choáng váng, nàng tựa ở trong lồng ngực Tô Trầm, trái tim ầm ầm nhảy loạn. Cả người trước mắt là một mảnh trời đất quay cuồng. Ách, đây là chuyện gì vậy? Tại sao ta lại cảm thấy choáng váng thế này? Tim đập tăng nhanh, tại sao? Hắn nói những câu nói kia lại khiến cho chính mình không biết làm sao. Đây là chuyện gì vậy? Nàng dại ra, nàng mất cảm giác, nàng thần trí mê loạn. Nhưng mà nàng nhìn thấy, Tô Trầm cúi đầu, hai gương mặt dần dần tiếp cận, môi của hắn vẫn như cũ hướng về bản thân, ngay tại một khắc sắp rơi xuống trên môi Cố Khinh La. Cố Khinh La đột nhiên ý thức được cái gì, hô lên không muốn, đột nhiên đẩy Tô Trầm ra. Tô Trầm lùi lại hai bước, lại nhìn Cố Khinh La, khuôn mặt đỏ rực. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng của nàng nhìn Tô Trầm, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Chuyện gì xảy ra, bản thân không phải đến tìm rõ chân tướng, hưng binh vấn tội sao? Tại sao đột nhiên liền đã biến thành như vậy? Cố Khinh La có chút không làm rõ được tình hình, Tô Trầm đã thừa nhận bản thân là đang giả bộ mù. Theo lý bản thân nên phẫn nộ. Sau đó đem hắn từ mù giả biến thành mù thật. Nhưng thời khắc này, Nhìn Tô Trầm, nàng nhưng nửa điểm ý tứ phẫn nộ cũng không có, chỉ có tim đập như hươu chạy, cùng vô pháp tự kiềm chế máu nóng lên não. Một cái đáp án nổi lên trong lòng, lẽ nào, ta đã thích tên tiểu tử này? Không thể nào, Cố Khinh La ở trong lòng vô lực rên rỉ. Nhưng mà vào lúc này, Tô Trầm nhưng lại một lần nữa đi tới, không sợ chết lần nữa ôm lấy Cố Khinh La. Không nói gì, chỉ là đưa nàng ôm vào lòng, để nhiệt độ của chính mình đi cảm nhiễm nhiệt độ Cố Khinh La. Khi thân thể hai người ôm lấy nhau thì, tình cảm trong lòng Cố Khinh La lại một lần nữa không thể ức chế bộc phát ra, để cả người Cố Khinh La đều muốn bốc cháy lên. Quen biết hơn một năm, tình cảm chôn giấu đã lâu một khi bạo phát, liền giống như núi lửa phun trào, phá hủy tất cả lý trí. Một khắc đó nhìn Tô Trầm, Cố Khinh La hồn nhiên quên hết mọi thứ, không tự chủ ôm lấy cổ Tô Trầm. Nàng hôn lên, đột nhiên xuất hiện chủ động khiến Tô Trầm cũng ngây ra một thoáng. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đáp lại một nụ hôn nhiệt tình đồng dạng. Một khắc đó, không còn thiên, không còn địa, chỉ có hắn cùng nàng, chỉ có cảm xúc mãnh liệt, tùy ý thiêu đốt. Một lúc lâu, Tô Trầm cùng Cố Khinh La buông ra. Cố Khinh La đột nhiên lui về phía sau vài bước, khuôn mặt nhỏ hồng thành một phiến. Nàng khẽ che trán, trời ạ, ta đang làm cái gì vậy? Tô Trầm mỉm cười nhìn nàng, làm chuyện trong nội tâm bản thân muốn làm. Hắn muốn lại lần nữa ôm lấy nàng, Cố Khinh La nhưng liền lùi lại vài bước nói, ngươi đừng tới đây. Nàng đầy mặt nghi ngờ nhìn Tô Trầm, không phải vừa nãy ngươi đã làm cái gì với ta chứ? Nói, có phải là huyễn thuật, hay là, hoặc tâm thuật, vẫn là hạ thuốc gì? Tô Trầm không nói gì, hắn chỉ có thể ôn nhu nói, không có huyễn thuật gì cả, chỉ có yêu. Đại khái là cái chữ yêu này phân lượng quá nặng, ép tới vai nhỏ của Cố Khinh La sụp đổ, nàng rụt lại cái cổ, mang theo một mặt kinh sợ, ây. Ta mấy ngày nay vẫn luôn xem các ngươi thi đấu, mặt còn chưa rửa, vội vội vàng vàng lại đây, chỉ là muốn biết ngươi từ lúc nào phục minh. Ngươi đột nhiên lại làm như vậy, ta thật không quen. Xin ngươi hãy để cho ta từ từ, để cho ta ngẫm lại. Được, Tô Trầm gật đầu, câu nói này đại khái là sai lầm lớn nhất ngày hôm nay hắn phạm phải. Ái tình vốn là phải rèn sắt khi còn nóng. Cố Khinh La nghe nói như thế xong như được đại xá, xoay người liền chạy, yên xà bộ phát động đến mức tận cùng, đảo mắt càng mất tung ảnh. Nàng làm sao lại chạy rồi? Tô Trầm ngốc đi, thiếu niên hồ đồ, có thể phá âm mưu giảo quyệt, nhưng có thể không phá nhi nữ tình quan. Cố Khinh La tương tự không nghĩ ra, vốn là nộ khí trùng trùng hưng binh vấn tội, tại sao trong nháy mắt lại như chó nhà có tang chạy trối chết. Đêm đó, hai người đều là một đêm không ngủ. Chương 154 kết thúc. Hướng Cố Khinh La biểu lộ cũng không phải một cái lựa chọn đắn đo suy nghĩ, nhưng tuyệt đối là một cái lựa chọn dẫn phát phản ứng liên tục. Ngay tại ngày thứ ba sau buổi tối hôm đó, một cái tin tức truyền đến. Cố Khinh La phải về Lũng Tây. Tin tức này đối với Tô Trầm mà nói giống như một côn phủ đầu. Hắn không biết đây là chuyện đã sớm kế hoạch sẵn, hay là bởi vì chuyện giữa hai người buổi tối ngày hôm ấy mà dẫn đến lâm thời khởi ý. Bản thân làm gì sai sao? Hắn không biết, hắn hướng Cố Khinh La lan truyền tin tức, nhưng vẫn không đợi đến Cố Khinh La trả lời. Hắn mỗi ngày đều đến Hậu Sơn, nhưng Cố Khinh La một mực không có đến. Lại như là từ đó về sau, nàng đã không tiếp tục muốn thấy Tô Trầm. Điều này làm cho Tô Trầm đau lòng, ngày Cố gia rời đi rốt cục đến. Một ngày kia, Lâm gia phái ra lượng lớn nhân thủ đưa Cố Khinh La rời đi. Tô Trầm độc lưu Hậu Sơn, hắn hy vọng có thể đợi đến Cố Khinh La, để nói với nàng một câu nói. Nhưng hắn cuối cùng thất vọng rồi, hắn ở sau núi đợi một ngày, thế nhưng Cố Khinh La cũng không có đến. Không có cho hắn bất kỳ trả lời chắc chắn, liền như thế rời đi. Ngày hôm đó, Tô Trầm trải qua nhân sinh lần đầu tiên thất tình. Có thể liền thất tình cũng không tính, dù sao tình yêu của hắn còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Tô Trầm không hiểu vì sao lại như vậy. Hắn đã từng cho rằng Cố Khinh La là yêu thích bản thân, coi như là biểu lộ thất bại, hẳn là cũng có thể làm bằng hữu. Tại sao phản ứng của nàng lại là rời đi luôn? Cái này không hợp logic, không phù hợp nhận thức đối với nhân tính của Tô Trầm mấy năm qua. Vậy là Tô Trầm bắt đầu ý thức được, tổng có một ít người, tổng có một ít việc, không phải có thể lấy thường lý mà luận. Những quan hệ lợi hại, lợi ích được mất kia, tại tình cảm một đạo không hề có nửa điểm ý nghĩa. Tình cảm liền như một thất ngựa hoang bất kham, nó vượt qua lý tính, phóng phi tự mình, hoàn toàn không bị bất kỳ đạo đức cùng lợi ích ràng buộc. Ngày hôm đó, Tô Trầm bù đắp một bài học còn thiếu hụt cũng là quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, đó chính là tình cảm cùng lý tính khác nhau. Có người nói, không có thất tình nhân sinh là không viên mãn. Trải qua lần đầu tiên thất tình Tô Trầm, nhân sinh tại một khắc này thu được một lần viên mãn. Đương nhiên, với hắn mà nói, đây là một nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời. Cố Khinh La đi rồi, Tô Trầm tại trong phòng ngủ kỹ 3 ngày. Mãi đến tận ngày thứ 4, hắn mới rốt cục đi ra khỏi phòng. Ngày hôm đó, hắn đi thỉnh an mẫu thân, gặp bất luận người nào đều mỉm cười đối mặt, coi như là người đã từng không hợp, cũng sẽ mỉm cười gật đầu, phảng phất hết thảy đã từng không vui, đều đã tan thành mây khói. Tô Trường Triệt vì thế tuổi già an lòng, cho rằng Tô Trầm Chính đang thả xuống quá khứ khúc mắc, một lần nữa về trong gia tộc. Nhưng phần cao hứng này chỉ qua một ngày liền tan thành mây khói. Bởi vì ngày thứ hai, Tô Trầm liền mang theo Cương Nham rời đi. Hắn đi rồi, chỉ để lại một phong thư, nói muốn đi ra ngoài va chạm xã hội, chỗ cần đến là Vân Khởi biên cảnh. Nơi đó nhưng là thú triều tứ ngược chi địa, hung hiểm khắp nơi, Đường Hồng Nhị lúc đó liền hoảng rồi. Làm sao Tô Trầm đã đi mất không còn tăm hơi, ai cũng không tìm được. Mãi đến tận 2 tháng sau, một phong thư nhà từ dị quốc tha hương xa xôi gửi về. Là Tô Trầm, trong thư kể lại hắn tại Vân Khởi biên cảnh sinh hoạt, nói cho Đường Hồng Nhị, hắn hết thảy mạnh khỏe, để Đường Hồng Nhị không cần phải lo lắng, đồng thời cũng nói cho Đường Hồng Nhị, bởi khoảng cách khá xa, hắn đã không kịp về Tô gia, liền trực tiếp đi tới trường bản thành Tiềm Long Viện. Để Đường Hồng Nhị sắp xếp bọn Minh Thư Chu Hoành trực tiếp tới đó là được. Cuối cùng, chính là thăm hỏi mọi người trong nhà vân vân, trong ngôn từ tràn ngập lễ độ, nhưng mang theo một phần lơ đãng xa lánh. Nhìn thư, Đường Hồng Nhị thở dài nói, hai tử lớn rồi. Chương 155, nhập học, tháng 9 vùng ngoại ô, là mùa trường bàn thành đẹp nhất. Mỗi khi đến thời tiết này, diên vĩ hoa liền sẽ nở rộ, hình thành biển hoa sắc thái rực rỡ. Xuyên qua mảnh hải dương rực rỡ kia, là một phiến tường cao gạch hồng ngói trắng uốn lượn mà qua, một mạch kéo dài tới hơn 10 dặm bên dưới ngọn núi. Đem toàn bộ vùng ngoại ô phân chia thành hai cái thế giới bên ngoài và bên trong tường cao. Tường như trường thành, kéo dài khúc khuỷu, hình như rồng, đầu đuôi liên kết, hợp thành một cái vòng tròn lớn, có sừng rồng, đầu rồng, thân rồng, vuốt rồng, đuôi rồng ngũ bộ, vậy nên có Tiềm Long danh xưng, tức là Tiềm Long Viện, trong vòng tròn còn có tâm điểm, chính là Long Châu, hợp thành Tiềm Long lục bộ. Ngày hôm nay Tiềm Long Viện, đặc biệt náo nhiệt, chỗ Long Thủ Đại Môn, người đông như biển, đâu đâu cũng có học sinh nhập học. Người nhà tiễn đưa, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, xe cộ như nước, phóng mắt nhìn tới, nơi nơi đều là xe cộ có khắc gia tộc huy chương. Tại trên phiến thổ địa này, tùy tiện ném ra cục đá, đập trúng 10 người thì có 8 kẻ là truyền thừa quý tộc. Ở tình huống như vậy, gia tộc tiểu xa của Tô Phủ, thực sự không bỏ ra nổi tới gặp người, chỉ có thể chen tại bên trong góc vắng vẻ nhất. Minh Thư đứng trên xe ngựa, lo lắng nhìn ra phía ngoài, thiếu gia làm sao còn chưa tới. Hôm nay đã là ngày báo danh cuối cùng. Nếu như bỏ qua mất ngày này, Tiềm Long chi tranh coi như tham gia vô ích. Gấp cái gì, bên cạnh Lý Thứ cười ha hả nói, thiếu gia là người có chừng mực, hắn bảo hôm nay sẽ tới, liền nhất định sẽ tới, kiên trì chờ xem. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một lần chờ đợi ròng rã một ngày. Theo lượng lớn học sinh nhập học, ngoài cổng huyên náo dần dần nhạt đi, mắt thấy mặt trời sắp lặn, cho đến lúc này, phương xa mới khoan thai chậm rãi xuất hiện hai cái bóng người. Là thiếu gia, chúng ta ở chỗ này. Minh Thư mắt sắc, xa xa nhìn thấy Tô Trầm, hưng phấn hô to. Nghe được tiếng hô, Tô Trầm ngẩng đầu hướng về bên này liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đợi đến khi tới gần, mọi người mới phát hiện, tại sau khi đi xa 2 tháng, Tô Trầm khí chất tựa như lại càng lúc càng ngưng luyện, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần tang thương cái tuổi này không nên có. Lý Thư thi lễ nói, 2 tháng không thấy, thiếu gia gầy hơn rồi. Tô Trầm cười nói, vẫn khỏe chứ, trong nhà có khỏe không, mẫu thân có khỏe không? Hết thảy đều tốt, không biết thiếu gia lần này vân du, có phải lại tăng thêm kiến văn gì không? Lý Thứ cười hỏi, bất quá là nghiệm chứng một thoáng suy nghĩ trong lòng thôi. Tô Trầm trả lời, nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, có một số việc tuy rằng đã sớm biết, nhưng chung quy là muốn tự thể nghiệm một phen, mới có thể thật sự hiểu. Thiếu gia hiện tại cũng đừng nói những thứ này, trước tiên nhanh báo danh đi, lại chậm chút, học viện liền sắp không thu người. Minh Thư thúc giục, Tô Trầm lúc này mới hướng chỗ ghi danh của học viện rời đi. Có lẽ là thời gian muộn rồi duyên cớ, điểm báo danh bây giờ chỉ còn một người, là một trung niên nam tử có một chút rear map, xem ra nghi biểu đường đường. Nhìn thấy Tô Trầm đi qua, trung niên nam có rear map nói, đem thân phận bài ra. Thân phận bài là thứ mỗi tên học sinh đều có, sau khi Tiềm Long sát hạch kết thúc tại chỗ phân phát. Tô Trầm đem thân phận bài đưa tới, trung niên nam có rear map nói, Tô Trầm, Tam Sơn quận đại khảo người thứ 5. Hạt giống học viên nhị đẳng, trú tại phòng số 12 Thanh Vân Lâu. Tô Trầm đã biết, Tiềm Long Viện theo quy củ phân học viên thành từ nhất đẳng đến tam đẳng, trong đó nhất đẳng tốt nhất, nhị đẳng kém hơn, xuống chút nữa chính là học viên phổ thông. Trong đó top 3 quận khảo là nhất đẳng, top 10 là nhị đẳng, top 20 là tam đẳng, còn lại là phổ thông. Học viên cấp bậc bất đồng có quyền hạn bất đồng, Học viên phổ thông tại trong học viện không thể mang theo tôi tớ, ở phổ thông học xá, không đãi ngộ đặc biệt, tất cả đều cần theo quy củ của học viện. Học viên hạt giống liền có thể có một ít quyền hạn đặc thù. Trung niên nam có rear map đưa cho Tô Trầm một tờ giấy, trên đó có viết rõ ràng những quy củ học viên cấp bậc bất đồng nhất định phải tuân thủ. Tô Trầm thân là nhị đẳng học viên, quyền hạn đặc thù có thể được hưởng tổng cộng có 5 cái. Một có thể mang một tên tôi tớ, hai ở hạt giống học xá nguyên lực càng thêm dồi dào, ba có thể tự đi chọn lựa một vị đạo sư, bốn vừa tiến nhập đã nắm giữ 100 điểm cống hiến. Năm nắm giữ quyền hạn ưu đãi cấp 9. Điểm cống hiến là một loại quyền hạn đặc thù trong Tiềm Long Viện, là cơ sở ra vào các loại đặc thù sân bãi như thư đồ quán. Học viên muốn đạt được quyền hạn chỉ có hai loại con đường, một loại là có một ít nhiệm vụ có thể thu được điểm cống hiến, thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu được cống hiến. Hai chính là tại trong Tiềm Long Viện nắm giữ biểu hiện tốt đẹp. Trong Tiềm Long Viện có các loại thi đấu, thí luyện, sát hạch, mặc kệ là loại nào, chỉ cần là chính thức tổ chức, đều sẽ có cống hiến khen thưởng. Tiềm Long Viện bản chất là học viện giảng dạy cho học viên, bởi vậy điểm cống hiến khen thưởng thông qua biểu hiện ưu tú thường thường so với phần thưởng nhiệm vụ còn nhiều hơn, vì vậy thứ sau là con đường chính thu được cống hiến. Tô Trầm làm người đứng thứ 5 cuộc thi quận Tam Sơn, kỳ thực chính là ưu tú biểu hiện khen thưởng, vì vậy một thoáng liền được 100 điểm cống hiến. Đối với rất nhiều học viên mà nói, 100 cống hiến này muốn đạt được thực sự không dễ. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của quyền hạn hạt giống. Bất quá hết thảy thí sinh, quyền hạn hạt giống cũng không phải cố định. Học viện mỗi năm cũng sẽ tiến hành một lần bình xét, cũng tiến hành xếp hạng đối với mỗi cái học viên. Nếu như học viên hạt giống biểu hiện không tốt, liền sẽ bị thủ tiêu danh hiệu hạt giống, để học viên khác thay thế, lấy đó khích lệ mọi người không được lười biếng. Tại sau lần học viện bình xét đầu tiên, thậm chí sẽ còn sản sinh cái gọi là học viên hạt giống siêu cấp, thu được cấp bậc đãi ngộ cùng quyền hạn càng cao hơn. Xem qua quy củ bên trên, Tô Trầm hỏi, nhất định phải lựa chọn đạo sư ngay bây giờ sao? Trung niên nam có rear map cười nói, đương nhiên không phải. Đối với đại đa số người mà nói, phần lớn đạo sư đều là chưa quen thuộc, hiện tại lựa chọn, y như thầy bói xem voi, thuần dựa vận khí. Học viện quy định, trong vòng một năm sau khi tiến nhập học viện, bất cứ lúc nào cũng có thể tuyển. Đây xem như là học viên tuyển chọn đạo sư, cũng là cho đạo sư một ít áp lực đi. Nếu như có đạo sư kia không có bản lĩnh, không thu được học viên, tự nhiên cũng là phải trừ bỏ. Không biết tại sao, Tô Trầm luôn cảm thấy lời này của đối phương hình như ám chỉ. Nguyên lai như vậy, vậy ta trước hết không vội. Tô Trầm nói, trung niên nam có rear map nói, như vậy tiếp đó, ta liền nhắc nhở ngươi một thoáng. Trong Tiềm Long Viện có thiết lịch sử nguyên lực phát triển nguyên lực phù ấn chỉ đạo hấp nạp thuật nguyên cấm học vật liêu học nguyên năng nguyên tố học sinh mệnh học thảo dược học dược tề học các loại tổng cộng 31 môn học. Hết thảy những môn học này đều có khóa học công khai, thời gian cùng địa điểm đi học cụ thể đều có tại trên hướng dẫn đã phát cho ngươi. Ngươi có thể tự mình sắp xếp dự cái khóa nào, hướng phương hướng nào phát triển. Học viện sẽ không hạn chế sự phát triển của ngươi, thế nhưng chúng ta sẽ dành cho một ít kiến nghị. Thông thường chúng ta không đề nghị một lần học quá nhiều chương trình học, ngoài ra hết thảy chương trình học tập tốt nhất nên có tính tương quan nhất định. Giả như tương lai ngươi muốn trở thành một nguyên cấm sư, như vậy các môn cơ sở nguyên cấm vật liêu học nguyên năng lực học là các môn ngươi nhất định phải học tập, giả như ngươi muốn trở thành một dược tề sư, như vậy các môn thảo dược tề học sinh mệnh học là ngươi nhất định phải theo, giả như ngươi muốn làm một tên nguyên sĩ chiến đấu cường đại. Như vậy nguyên lực phù ấn chỉ đạo hấp nạp thuật nguyên năng nguyên tố học các loại chương trình học liền là những thứ ngươi tất phải học. Tô Trầm nghe nam tử có rear map lên tiếng, đối với phương thức đi học của Tiềm Long Viện dần dần đã có một cái đại thể hiểu rõ. Cơ bản mà nói, Tiềm Long Viện lấy chính là phương thức chăn nuôi mà không phải nuôi nhốt, tận khả năng cho học viên lớn nhất tự do, nhưng cùng lúc lại dành cho nhất định áp lực. Bất quá hết thảy khóa công khai đều là nội dung cơ sở, nếu muốn học đến càng cao thâm hơn, đặc biệt là những tri thức tu hành có kiến giải đặc biệt của cá nhân kia, liền cần có chuyên môn đạo sư chỉ điểm. Quan hệ giữa đạo sư cùng học viên bởi vậy cũng chia thành học viên, đệ tử, thân truyền. Trên khóa công khai đều là học viên, chỉ có đã lựa chọn đạo sư mới gọi đệ tử, thế nhưng từ bên trong những đệ tử này, đạo sư thường thường còn có thể lại chọn ra một ít càng ưu tú, càng được yêu thích, đó mới gọi thân truyền, cũng là người chân chính có thể kế thừa y bát của đạo sư. Đa tạ thượng sư chỉ điểm. Thời khắc này sau khi Tô Trầm đã hiểu rõ tình huống, hướng nam tử có rear map thi một lễ. Nam tử có rear map về dâu cười nói, ta tên Lý Hoành Viễn, một trong các đạo sư giảng bài của Tiềm Long Viện, chủ giảng phương pháp tạo thành nguyên lực phù ấn, am hiểu chính là hỏa hệ phù ấn. Ngươi như có trí ở đây, không ngại lưu ý khóa của ta một thoáng. Đạo sư của Tiềm Long Viện cũng là có nhiệm vụ của chính mình. Ai có nhiều học sinh, ai dạy học sinh tốt, địa vị liền cao, khen thưởng cũng cao, tự thân cũng sẽ càng thêm vinh quang. Từng có thời gian, thậm chí thường xuyên phát sinh chuyện tranh đoạt học viên ưu tú. Dưới tình huống như vậy, cũng chẳng trách nam tử có career map tích cực chào hàng bản thân. Chương 156, giám sát. Sau khi báo danh, Tô Trầm mang theo Cương Nham tự tới Thanh Vân Lâu, còn Minh Thư, Lý Thứ cùng Chu Hoành, tại bên ngoài Tiềm Long Viện tự có sắp xếp. Thời điểm đến Thanh Vân Lâu, sắc trời đã hơi tối. Liền thấy chỗ cửa lâu tọa lạc một tôn tượng mặt người thân ưng to lớn. Tô Trầm đem thân phận bài của chính mình đưa tới, liền thấy tượng ưng thân nhân diện kia dĩ nhiên một phát đem thân phận bài nuốt vào, một lát sau đánh ra một vệt ánh sáng chính rơi vào trên trán Tô Trầm, hình thành một cái ấn ký. Tượng ưng thân nhân diện kia đã phát xuất tiếng cười hắc hắc, ta nhớ ngươi rồi, tiến vào đi. Nhớ ký ấn ký này, sẽ tại trong học viện một mạch bồi bạn ngươi. Tuyệt đối đừng làm chuyện gì vi phạm quy củ học viện A, bằng không nhân viên quản lý học viện cũng sẽ thông qua ấn ký nhận biết. Đến lúc đó, hắc hắc hắc hắc, tượng thân ưng mặt người phát xuất tiếng cười khủng bố, Tô Trầm nhưng thở ơ không động lòng. Thấy không thể dọa được Tô Trầm, tượng thân ưng kia lầu bầu một tiếng, thật vô vị. Cửa đã ê a một tiếng mở ra. Phòng 12 tại tầng 3 Thanh Vân Lâu, Tô Trầm đi lên một mạch, tới trước cửa phòng mình, mới thấy nơi đó đã đứng một tên thiếu niên áo đen. Nhìn thấy Tô Trầm đi tới, thiếu niên mặc áo đen trong mắt sáng ngời, tiến lên đón nói, ngươi chính là Tô Trầm chứ? Ta chờ ngươi thật lâu, nghe khẩu khí, lại là lai giả bất thiện. Tô Trầm hỏi, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta họ Phan, ta gọi Phan Hạo, nhớ kỹ danh tự này, bởi vì đó sẽ là ác mộng cuối cùng của ngươi. Phan, Tô Trầm trầm ngâm một chút. Có chút hiểu được Tùng Lâm Phan gia. Người Phan gia, đến cùng vẫn là tìm tới cửa. Kỳ thực sớm tại trước lúc đó, bọn họ đã muốn gây sự với Tô Trầm. Làm sao Tô Trầm viễn tẩu Vân Khởi, Phan gia không tìm được hắn, chỉ có thể chờ đợi đến hôm nay. Thời khắc này nhìn đối phương, Tô Trầm hỏi, người cũng là học sinh Tiềm Long Viện. Phan Hạo cười hắc hắc, dùng ngón tay cái chỉ mình nói, Tiềm Long học sinh năm 3, xếp thứ 142 Hóa Long phân bảng. Lúc hắn nói đến phần xếp hạng, có vẻ đặc biệt tự hào một ít. Tô Trầm biết, Tiềm Long Viện có cái Hóa Long bảng, chuyên môn dùng để sắp xếp danh thứ cho học sinh. Hóa Long một từ, chỉ chính là hết thảy học viên trong lúc tại học viện đều chỉ là xà, không phải Long, chỉ có sau khi trải qua học viện bồi dưỡng, mới có thể chân chính Hóa Long, trở thành nhân tài của Long Tang Quốc. Hóa Long bảng phân tổng bảng cùng phân bảng chỉ sắp xếp danh thứ giữa các học sinh cùng năm, người người đều có vị trí, chỉ là trước sau bất đồng, tổng bảng thì không phân lớp. Tất cả mọi người đồng thời xếp hạng, chỉ lấy 1.000 người phía trước nhất. Phan Hạo này xếp hạng thứ 142 trên phân bảng, mang ý nghĩa hắn tại bên trong học sinh năm 3 cũng là đứng phía trước, thực lực khẳng định không kém. Nhưng mà đối với Tô Trầm mà nói, cái này hoàn toàn vô ý nghĩa. Hắn gật đầu, như vậy ngươi tới, chính là chuyên môn đến nói cho ta cái này sao? Phan Hạo tức giận hừ, Tô Trầm, ngươi đừng có cản rỡ. Ta tới là muốn nói cho ngươi, có ta đây. Tháng ngày ngươi tại bên trong Tiềm Long Viện này nhất định sẽ không dễ chịu. Tại bên trong Tiềm Long Viện này, ta có rất nhiều cơ hội trừng trị ngươi. Nói cách khác ngươi hiện tại làm không được bất cứ chuyện gì, đúng chứ? Tô Trầm cười hỏi, hắn mới vừa xem qua giáo quy, biết bên trong Tiềm Long Viện nhưng là nghiêm cấm tư đấu. Phan Hạo chạy đến chỗ hắn diếu võ dương oai, nhưng trên thực tế hắn cái gì cũng làm không được. Phan Hạo hắc một cái, hiện tại không thể làm gì được ngươi, không có nghĩa là sau đó không được. Không sai, trong Tiềm Long Viện không được tư đấu, thế nhưng diễn võ thính, thú ma tràng, tham pháp điện, nạp nguyên đường, chính là có địa phương có thể đấu, có nhiều chỗ thậm chí có thể chết. Tô Trầm, tiểu tử ngươi liền cầu nguyện đừng để cho ta đây nhìn thấy ngươi tại những địa phương kia đi. Ta nhớ kỹ, Tô Trầm nghiêm túc gật đầu, nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong mắt Phan Hạo lóe ra một tia tàn nhẫn, đại ngôn không biết ngượng. Ta biết ngươi tại trên Tam Sơn Đại Bỉ Thu được đệ ngũ. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là nguyên sĩ mới lên cấp so đấu. Đừng nói ngươi lúc đó thủ xảo, coi như ngươi không có thủ xảo, luận thực lực, ngươi cũng kém xa lắm. Riêng là bên trong học viện này liền có một nhóm lớn học viên mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Coi như là tại trong Tam Sơn Đại Bỉ phong quang vô hạn cơ hàn yến kia, đến nơi này, cũng phải rụt cổ lại. Thật sao, một thanh âm đột nhiên vào lúc này truyền tới, nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một cái cô gái mặc áo lam đang đứng tại cách đó không xa. Thình lình chính là Cơ Hàn Yến. Cơ Hàn Yến, Phan Hạo ngây cả người, ngươi làm sao ở chỗ này? Cơ Hàn Yến lạnh nhạt nói, ta tại sao tới ngươi không cần biết, đến là ngươi luôn mồm luôn miệng ta cũng phải rụt, ta đến muốn nhìn một chút, ngươi cái học sinh cũ năm 3 này, làm sao để ta cái tân sinh này rụt cổ. Nàng nói liền giơ tay, xuất quyền, một quyền đập tới, xương điểu bạch băng quyền, Phan Hạo không nghĩ tới nàng ở trong học viện cũng dám phát điên, nói đánh là đánh, bị dọa cho nhảy dựng, bản năng xuất trưởng chống đỡ xương khí băng phong. Chỉ là cơ Hàn Yến xương điểu bạch băng quyền uy lực quả thực khủng bố, Phan Hạo liên tục ba trưởng càng không thể triệt tiêu lực lượng một quyền này. Mắt thấy quyền lực như băng truy nện xuống, Phan Hạo đột nhiên quái khiếu một tiếng, thân hình trong nháy mắt gia tốc, hướng về phía sau tung bay đi, liền thấy mặt đất phía trước rắc rắc rắc nổi lên một phiến băng đóng bạch xương, trực kéo dài ra mấy chục thước mới dừng lại. Cơ Hàn Yến một kích vô công, chuyển thủ lại là điểm ra một chỉ, huyền âm liệt hồn chỉ. Phan Hạo trong lòng lập sinh báo động, biết không tốt, đem toàn thân nguyên lực đều điều động lên, trong tay đã thêm ra một thanh kiếm, đỡ về phía trước, đồng thời cao giọng thét lên, Cơ Hàn Yến, ngươi đừng quá phận, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao. Kiếm chỉ tương giao, bắn ra một cỗ cực địa hàn lưu. Ngay tại một khắc sắp lan tràn ra, một cỗ sức mạnh vô hình đột nhiên xuất hiện, liền thấy hàn chiều kiếm quang như gặp lực cản vô hình. Dĩ nhiên đình chỉ bước chân tiến tới, cuốn ngược mà về. Vậy là Phan Hạo Cơ Hàn Yến vừa chạm liền tách ra, hai người đồng thời rơi xuống đất, lần này lại không thể phân ra thắng bại. Lấy thân phận học viên mới, dĩ nhiên cùng học sinh cũ 3 năm hóa long phân bảng xếp hạng hơn 100 ngang tài cân sức, Cơ Hàn Yến hung hăng cùng thực lực cũng thật khiến cho người ta giật mình. Ngươi, Phan Hạo vừa kinh vừa nộ nhìn Cơ Hàn Yến. Cơ Hàn Yến nhàn nhạt nói, xem ra người có thể khiến cho ta rụt cổ không phải là ngươi. Lúc này, một thanh âm mới đột nhiên vang lên, đủ rồi, trong Tiềm Long Viện không cho tranh đấu. Nể tình bọn ngươi là tân sinh, cảnh cáo một lần, lần sau không được như vậy nữa. Phan Hạo, bản thân ngươi là học sinh cũ, chạy đến Thanh Vân Lâu diễu võ dương oai làm cái gì? Lại còn cùng tân sinh động thủ, quả thực hỗn trướng. Phạt ngươi 10 điểm cống hiến, lập tức xuất lâu. Phan Hạo kinh hãi, giám sát, chuyện này không công bằng. Hai người động thủ, tại sao chỉ phạt một mình ta? Chuyện cười. Bản nhân làm việc, còn cần hướng người bản giao sao? Còn dám không phục, phạt 20 điểm cống hiến, lập tức cút ra ngoài cho ta. Một trận gió quét đến, như có thực thể, cuốn lấy Phan Hạo liền bay ra khỏi lâu. Tô Trầm cũng bị một màn này làm cho ngây ngốc, đây là chuyện gì vậy? Đây là điển hình thiên vị A, vấn đề là bọn họ đều là người mới, vị giám sát kia giúp bọn họ như thế làm gì? Làm như nhìn ra Tô Trầm kinh ngạc, Cơ Hàn Yến nhàn nhạt nói, đa tạ rồi, đạo sư. Khặc khặc, giữa không trung truyền đến tiếng ho khan không kịp đề phòng, nhà đầu chết tiệt kia, đừng gọi a. Truyền ra ngoài không tốt, Cơ Hàn Yến không để ý chút nào, muốn chính là truyền ra a, bằng không bổn cô nương ta như thế nào tại trong học viện này hoành hành. Tô Trầm, đạo sư,